Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phải nhanh chóng tăng cường sức mạnh, mạnh mẽ đến mức có thể đối phó với cuộc tấn công thứ hai của thần thoại, đối phó với sự tiến công toàn diện của luyện ngục nhất tộc. Nghĩ đến đây, Trần Sở liền trực tiếp từ chối, nói với những phóng viên tuyên truyền kia, bảo họ nói vết nứt bên kia có sự thay đổi, không thích hợp tiếp tục theo dõi. Vương Gạ, Vương Tọa, phó quan hơi sững sờ, không ngờ Trần Sở lại từ bỏ cơ hội trở thành một phần trong lịch sử truyền thuyết, cơ hội để tuyên truyền ra ngoài. Sau khi đi khỏi, Nhan Nhược Y nhìn về phía xa, ánh mắt dò xét nơi đóng quân của Bạo Long dị tộc Cavadola, rồi hỏi với vẻ nghi hoặc, Trần Sở, Cavadola có vấn đề gì sao? Trần Sở lắc đầu, Cavadola không có vấn đề, hẳn là có biến cố bên kia. Trước đó, ta cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm mơ hồ. Nhan Nhược Y ngay lập tức nghiêm mặt, nếu ngay cả Trần Sở cũng cảm thấy nguy hiểm, thì tình hình thực sự nghiêm trọng, có cần mời Ares Thiên Vương đến không? Trần Sở lắc đầu, không cần, nơi này cần người trấn giữ, mà cho dù có vấn đề gì, ta cũng tự tin có thể đối phó. Được rồi. Sau khi ăn sáng xong, Trần Sở cùng Nhan Nhược Y, cùng với Cavadola, hội tụ tại vết nứt trước mặt. Sau khi khẽ gật đầu, Trần Sở bước lên, đi vào. Anh, vừa bước vào, toàn bộ không gian bên trong rung chuyển dữ dội, vết nứt lối đi bị chấn động mạnh mẽ, tựa như vào một con quái vật khổng lồ. Mọi người bên ngoài chứng kiến cảnh này đều không khỏi hít một hơi thật sâu. Đây chính là dấu hiệu của thần thoại sơ kỳ Trần Sở, đã vượt qua giới hạn của cảnh giới thần thoại mới có thể tạo ra những chấn động khủng khiếp như vậy, không thể gánh chịu nổi, thật sự là một cảnh tượng đáng sợ. Tại ốc đảo ven rừng của tộc Tạp La Lạp, những ngọn đuốc bùng cháy sáng rực, hàng nghìn ngọn đèn chiếu sáng. Lúc này, hơn một vạn tộc nhân Bạo Long đang tập hợp, những chiến sĩ lo lắng đứng xếp hàng, mắt nhìn vào vết nứt đang liên cuồng rung chuyển. Trong khi những dị tộc này quan sát, một thanh niên tóc đen, khoảng 2 mét, từ trong vết nứt bước ra, trên người tỏa ra một khí tức uy nghiêm nặng nề. Thấy Trần Sở bước ra từ không gian vỡ nát, những chiến sĩ đang duy trì trật tự vội vàng nhảy xuống Bạo Long cự thủ, quỳ một chân xuống đất, cung kính nói, tham kiến thượng thần đại nhân, thượng thần. Những Bạo Long tộc nhân bình thường hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống, kinh hãi nói, tham kiến vĩ đại thượng thần. Lúc này, phía sau vết nứt lại chấn động, một bóng dáng cao tới 100 mét của Cavadola và Nhan Nhược Y bước ra, đứng sau lưng Trần Sở. Cavadola bảo họ đứng dậy hết, rồi lập tức xuyên qua vết nứt lối đi đến bên kia. Trần Sở nói, sau đó nhìn về phía chân trời, chậm rãi nói, bên kia có chuyện xảy ra. Trong mắt Trần Sở, một đôi đồng tử màu hắc kim dựng thẳng lên, ánh mắt sắc bén xuyên thấu qua mấy trăm cây số, nhìn thấy một màn kinh hoàng, một đám ma khí cuồn cuộn che khuất bầu trời, và những thân ảnh to lớn ẩn hiện trong đó. Trần Sở nhìn về phía Cavadola, mặc dù không thể thấy rõ hơn 700 cây số bên ngoài, nhưng cậu ta vẫn cảm thấy một cảm giác bất an mơ hồ. Đó là bộ lạc Gerald chiến thân, là ốc đảo lớn nhất trong vùng đất cằn cỗi này, không thể đoán trước được. Nghĩ đến đây, Cavadola quát lên sắc lạnh. Thakut lập tức dẫn mọi người đi qua lối đi, tập trung bên kia chờ lệnh, vâng cầu. Ngay lập tức, những dị tộc Bạo Long bắt đầu sao động, theo lệnh, các chiến sĩ thúc giục nhau, tạo thành một dòng người nối tiếp tiến vào lối đi. Cùng lúc đó, trong tay Trần Sở ngọn lửa màu vàng kim bùng cháy mạnh mẽ, năng lượng khổng lồ dần dần tụ lại, tạo thành một quả cầu ánh sáng bằng vàng ròng, tỏa ra ánh sáng chói mắt, nhiệt độ lên tới hàng trăm nghìn độ C, tương đương với một đòn tấn công toàn lực của thần thoại cường giả. Khi nóng tỏa ra khủng khiếp, khiến không gian xung quanh Trần Sở bị vỡ nát, cảm nhận được sự dao động năng lượng khủng khiếp, Cavadola vô thức lùi lại một bước. Nhan Nhược Y lập tức thi triển hào quang bạc, tạo thành một lĩnh vực bảo vệ, ngăn chặn nhiệt độ cao và tia phóng xạ hủy diệt. Trần Sở lại tạo ra những tia lôi đình màu lam, những sợi lôi dài hàng trăm mét vụt qua, phát ra những tiếng nổ ầm ầm, lao về phía quả cầu lửa màu vàng kim, rầm rầm rầm. Hai nguồn năng lượng khủng khiếp va chạm, phát ra chấn động dữ dội, không khí xung quanh như vỡ tung, khí tức hủy diệt tràn ra, khiến những chiến sĩ Bạo Long thông thường phải loạng choạng, hai chân mềm nhũn. Nhanh chóng, trong tay Trần Sở xuất hiện một quả cầu sét thuần lam, bên trong lấp lánh ánh kim sắc di chuyển. Trần Sở quay sang nhìn Nhan Nhược Y. Nhược Y tỷ, nơi này có dấu vết của luyện ngục tộc, còn lại Bạo Long dị tộc đã bị tiêu diệt. Chờ một chút, ta sẽ cùng Cavadola đi qua kiểm tra, nhưng trong khi chưa xác định rõ tình hình, cần người ở lại đây, phòng tránh có luyện ngục chân ma xâm nhập vào làm tình. Hiện tại ta đã phong ấn lực lượng, nếu có sự cố, ngươi không thể ngăn cản, thì rút vào vết nứt và kích hoạt lực lượng nổ tung lối đi. Nổ tung lối đi, đến lúc đó các người sẽ xử lý như thế nào? Nhan Nhược Y giật mình. Trần Sở mỉm cười, Yên tâm đi Nhược Y tỷ, dù lối đi bị phá hủy, ta vẫn có thể an toàn trở về. Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi qua Nhi một chút. Oanh! Trước khi Nhan Nhược Y kịp lên tiếng, Trần Sở đã hóa thành một vệt quang mang kim sắc, lao vút lên trời, với vận tốc hơn 20 lần âm thanh, chỉ trong nháy mắt đã nhảy vọt mấy chục cây số và biến mất. Thấy vậy, Cavadola vội vàng đuổi theo, hào quang màu tím lấp lánh bao quanh, giống như một ngôi sao băng lướt qua trên trời. Chỉ sau 2 phút, Trần Sở đã bay xa hơn 700 cây số, xuất hiện trên không trung cách mặt đất 10.000 mét. Nhìn về phía xa, nơi bầu trời đỏ sậm bị che phủ bởi ma vực, Trần Sở liếm môi, ánh mắt lóe lên sự hưng phấn. Mãnh liệt thâm uyên lực lượng, phát a. Đối với Trần Sở, thân là địa ngục sứ giả, chỉ cần đánh bại một đại hành giả đến từ các vị diện cao hơn, thôn phệ phần sức mạnh của họ, sẽ giúp hắn thu được một lượng lớn bản nguyên. Đối với ma vực sâu thẳm, nơi phát ra uy áp khủng khiếp, có thể sánh ngang đại ma vương, Trần Sở không thèm để ý. Với thực lực của hắn hiện tại, chỉ cần đối thủ không phải đại ma vương hậu kỳ hay đỉnh phong cấp, còn lại đều có thể không nhìn thẳng. Lúc này, phía sau, hào quang tím sáng chói, tiếng nổ âm bạo vang lên. Cavadola cũng đuổi theo, nhìn về phía xa, nơi bầu trời bị che phủ bởi ma khí và những con thâm nguyên quái vật mang dấu vết của bạo long dị tộc quay cuồng trong ma vực. Cavadola lập tức thử nghiệm mắt muốn nứt. Gerald, ngươi ở đâu? Oanh! Tiếng gào thét trong Cavadola vang lên. Trên thân hắn, hào quang tím bùng nổ, tạo thành một vòng sáng màu tím bao trùm mấy cây số. Sát khí mạnh mẽ trong nháy mắt khiến thâm nguyên ma vực đang bị Alex đột phá phải rung động. Ngồi trên ma vương trụ, Alex khẽ ngẩng đầu nhìn về phía xa. Ánh mắt lướt qua Cavadola, cao khoảng 100 thước, rồi dừng lại trên Trần Sở. Nơi này thế mà sẽ có người tộc. Alex hơi ngạc nhiên, nói xong thì chậm rãi đứng dậy. Màu đỏ sậm của ma khí quay cuồng chấn động, như một tấm màn trời, từ giữa đó nứt ra, lộ ra hàng trăm ngàn thâm uyên quái vật. Trong đám quái vật đó, 4 tôn thâm uyên chiến ma cao 200 mét đứng sừng sững, cúi đầu cung kính, và 1 tôn luyện ngục chân ma cao đến 1.000 mét, 3 đầu 6 tay, từ từ xuất hiện. Lúc này, trên thân Alex khí tức sôi trào, chỉ thiếu một chút nữa là đột phá thành đại ma vương. Lực lượng kinh khủng của vực sâu ngưng tụ sau lưng, nó thành một bóng đen cao vút, uy áp mạnh mẽ khiến thiên địa chấn động. Nhìn thấy Cavadola hợp tác với Trần Sở, 3 cái đầu của Alex lộ ra nụ cười dữ tợn, thanh âm âm u, không quan trọng 2 tôn thần thoại sơ kỳ và trung kỳ dị tộc, lại dám xuất hiện trước mặt bổn vương. Vừa vặn, bổn vương còn thiếu một chút để đạt thành thâm nguyên đại ma vương. Các ngươi hiến tế cho bổn vương chắc chắn đủ để đột phá. Trần Sở chậm rãi mở miệng, nói nhảm quá nhiều. Oanh, Trần Sở bùng nổ một cỗ lực lượng cuồng bạo đến cực điểm. Trong ánh sáng kim sắc chói lòa, thân hình, hắn bắt đầu bành trướng, hóa thành một thân hình khổng lồ cao đến 300 mét với 3 mặt và 6 tay, dáng vẻ vô cùng kỳ dị. Ngay sau đó, một đôi sừng màu đen mọc ra từ đầu hắn, toàn thân được bao phủ bởi long lân đỏ thẫm, phía sau là một cái đuôi dài và hẹp giống như lưỡi dao. Trong chốc lát, một cỗ khí tức bá đạo đến kinh hoàng tỏa ra, khiến bầu trời và mặt đất rung chuyển, lực lượng khủng khiếp làm cho vô số hạt cát mất trọng lực và bay lơ lửng. Vì lực lượng quá mạnh mẽ, không gian xung quanh Trần Sở phát ra những âm thanh như không chịu nổi sức nặng, rã nứt và vỡ nát, tạo thành một khu vực hắc ám rộng 1.000 mét. Trong khu vực này, tia sáng, năng lượng và tất cả vật chất đều bị sụp đổ và vạn vẹo, hình ảnh hiện ra vô cùng khủng khiếp. Với sự cường hóa gấp đôi của sân đấu viễn cổ, cùng với việc luyện hóa linh hồn pháp tắc lần thứ 5 hôm qua, thân thể Trần Sở đã trở nên mạnh mẽ đến mức khủng khiếp. Lúc này, khi hắn bước vào hình dáng ma thần đế long, toàn bộ thiên địa đều bị ảnh hưởng, không gian xung quanh hắn vạn vẹo và biến dạng, tạo ra một lĩnh vực lực lượng tuyệt đối. Sức mạnh đáng sợ của hắn có thể so sánh với thiên vương, khiến Cavadola vô thức nuốt một ngụm nước bọt. May mắn thay, hôm qua khi Trần Sở giao đấu với hắn, hắn chưa phô bày chân thân, nếu không, chỉ một chiêu đã có thể đánh bại Cavadola, thậm chí trực tiếp hủy diệt hắn, quá kinh hoàng. Nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc ở đây. Trần Sở tiếp tục tỏa ra sức mạnh, mi tâm bên trái của hắn mở ra một mắt đỏ rực, ngay lập tức địa ngục như buông xuống, một vết nứt dài đến 10 cây số xuất hiện trên bầu trời, huyết quang vô tận tựa như máu tươi phun ra, bao phủ toàn bộ thiên địa trong một màu đỏ. Oanh! Trần Sở lại tăng cường khí tức, toàn thân bị huyết quang bao phủ, một đôi sừng màu đỏ mọc ra từ đầu hắn. Ngọn lửa đỏ bùng cháy hóa thành một vương miện, rầm rầm rầm, rầm rầm, cả nửa bầu trời bị che phủ bởi địa ngục. Lực lượng mạnh mẽ gây chấn động giữa không gian, khiến không gian vỡ nát, tạo thành những vết nứt màu đen lan, rộng ra 4 phương 8 hướng. Trong huyết hải địa ngục, vô số quái vật và cự thú gầm thét, còn trong ma vực, vô số quái vật thâm uyên cũng đang gào thét, giống như hai thế giới cao cấp đang chuẩn bị bước vào chiến tranh. Dẫn dắt địa ngục buông xuống, Trần Sở bước ra một bước, làm nát không gian, tạo ra một con đường dài đến 100 cây số màu đen xuất hiện phía trên đầu Alex. Oanh! chiến kích vô cùng mạnh mẽ, hủy diệt mọi thứ trong một thế giới huyết hồng vô tận. Xung quanh, các pháp tắc màu vàng kim và màu lam tự liên hòa lượn quanh, chiến kích màu đen đập xuống khiến hư không sụp đổ nổ tung như một màn đêm hắc ám bao phủ. Lực lượng vô hình tán phát hủy diệt khiến một phạm vi rộng đến trăm cây số của đại địa rung chuyển. Trực diện với một đòn tấn công của Alex, thân hình hắn cũng bị chấn động, ngay sau đó cất tiếng gào thét thập phương ma vực giết. Trong phạm vi hơn 200 cây số của thâm nguyên ma vực bùng nổ ma khí cuồn cuộn, 9 cây ma thương dài đến 3000 mét vọt lên tận trời, và Alex đã dùng tay để đòn 9 vết đạn hợp nhất. Chỉ trong chốc lát, những cây ma thương như những ngọn núi đen vươn ra từ hư không, tỏa ra khí thế khủng khiếp đón nhận đòn khai thiên chiến kích hủy diệt trời đất. Diệt thế ma thương và khai thiên chiến kích giao nhau, thiên địa rung chuyển, hắc ám hào quang bùng nổ, mấy chục cây số xung quanh không gian bị đông cứng và biến thành hỗn độn. Cuồng bạo sóng khí hủy diệt trong ma thương dần vỡ nát, dài hơn 1000 mét, bát hoang chiến kích bẻ gãy, nghiền nát tất cả, mang theo khí thế khai thiên tích địa đổ xuống. Oanh! Alex sắc mặt đại biến, hoành thương ngăn cản, ngay sau đó một cỗ lực lượng không thể hình dung nổi truyền đến, thân hình hắn vỡ tan, rơi mạnh xuống đất. Mấy chục cây số xung quanh đất đai nổ tung, tạo thành hình vòng cung kích động, vô số bùn đất đá vụn và cát vàng bay lên tận trời, rồi từ từ hạ xuống. Bạo long dị tộc bị hủy diệt, 6 tôn thần thoại cường giả bị diệt sát, 1 tôn thái thản trung kỳ cường giả cũng bị đánh chết. Alex bị Trần Sở trực tiếp đánh xuống đại địa, đây là sức mạnh hiện tại của Trần Sở, với lực lượng thần thông chân không vô thượng của mình. Trần Sở càng mạnh mẽ hơn khi có một cơ thể vững chắc, chiến lực tăng phúc và trở nên khủng khiếp hơn nữa. Đối mặt với đại ma vương trung kỳ luyện ngục ma vương như Alex, Trần Sở không nói nhiều, trực tiếp bước vào hình dạng mạnh nhất, chuẩn bị kết thúc trận chiến nhanh chóng. Vì vậy, ngay khi Trần Sở đánh Alex xuống đất, hắn dùng 6 tay cầm kích, trên thân phát ra vô tận hỏa diễm vô cực, lôi đình và huyết sắc quang mang tạo thành một thế giới phá diệt. Oanh, đường kính 30 cây số của thế giới hủy diệt từ từ hạ xuống. Vô hình tán phát khí tức hủy diệt, khiến Cavadola cách hơn 100 cây số đều cảm thấy da đầu run lên, thân thể run rẩy. Lúc này, từ trong hố sâu mười mấy cây số, một cỗ huyết mạch khí tức kinh khủng bùng nổ. Luyện ngục nhất tộc vang lên những câu chú văn, tự ngữ hức mạch, hiến tế quá đốc, thiệu gọi mỗi lai trước khi. Đối mặt với đòn hủy diệt của Trần Sở, Alex quyết tâm bùng cháy, khôi phục ma thần huyết mạch lực lượng, thực hiện hiến tế, triệu hoán tương lai. Oanh, một đầu trường hải trong xuất hiện ra giữa thiên địa. Trên đó là một tôn chiến giáp màu đen, thân cao ngàn mét, Alex ầm ầm bước ra. Ngay lập tức, thiên địa rung chuyển, một lực lượng bài xích thời không mạnh mẽ từ hiện tại bùng nổ, nhưng lại bị một tôn mơ hồ vĩ đại hư ảnh ngăn cản. Mới vừa xuất hiện tương lai Alex trên người bùng cháy một lớp lửa đỏ đen, ngay lập tức khí tức tăng vọt mười mấy lần, khiến cho thâm uyên ma vực phía sau càng thêm bạo động. Ta hiến tế tất cả, cầu xin vĩ đại thâm uyên buông xuống, chôn vùi. Alex bùng cháy năm thành bản nguyên, dẫn động pháp tắc thâm uyên dưới sự bao phủ. Chỉ trong nháy mắt, ma vực đỏ sậm chấn động, một bàn tay lớn màu đen vạn mét nhô ra, thâm uyên tay phá vỡ thế giới trong tích tắc. Một ánh sáng kim đỏ chói lóa bùng nổ, giống như một thế giới thực sự bị phá hủy trong nháy mắt. Nổ tung, oanh, trời đất sụp đổ, đại địa vỡ nát, năng lượng hủy diệt vô cùng vô tận tỏa ra, ánh sáng hào quang lấp lánh chiếu sáng khắp khu cấm, khiến cho khu vực ngoài thiên nam tới tận 700 cây số đều bị chấn động. Trong trung tâm vụ nổ, tay thâm uyên vỡ nát, Alex thân thể nổ tung. Còn trong lòng đất sâu, Alex phun máu tươi, trên mặt lộ rõ vẻ kinh hãi. Một lực lượng khủng khiếp như vậy, lại là thứ mà một thần thoại sơ kỳ nhân tộc có thể phát ra sao? Có phải cảm nhận của mình sai? Hay đây mới là lực lượng thật sự của nhân tộc? Cái này căn bản không giống như những gì ma vương tiền tuyến nói, không chịu nổi một kích sáo, giống. Lúc này, từ trong thâm uyên ma vực phía xa, 4 tôn thâm uyên chiến ma bị ma hóa gào thét, phát ra khí tức mạnh mẽ của thần thoại trung kỳ, dâng lên tận trời, lao về phía Trần Sở. Thấy vậy, Trần Sở không hề do dự, chuẩn bị ra tay, không cho Alex cơ hội thở dốc. Rầm rầm rầm, một chiến kích dài đến 2000 mét màu kim hồng vạch ngang không trung như một dãy núi quét ngang. Chỉ một kích đã làm 4 tôn thâm uyên chiến ma bị đánh nổ thân thể. Ngay lúc chiến kích nổ tung, nó biến thành ngọn lửa vàng nóng bỏng và từng tia lôi đinh màu lam bùng nổ, tạo thành một khu vực lôi viên rộng mười mấy cây số. Lập tức, 4 tôn chiến ma phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể bị hủy diệt trong khu vực đầy pháp tắc hủy diệt của hai lực lượng tối cao. Một kích ngang trời nghiền ép 4 tôn thần thoại, cảnh tượng này khiến Cavadola từ xa lại nuốt một ngụm nước bọt. Chiến lực thượng thần thật quá mạnh mẽ, đây là thần thoại sơ kỳ sao? Tuy nhiên có 4 tôn thâm uyên chiến ma ngăn cản, Alex cuối cùng cũng có cơ hội thở dốc một chút, hóa thành một đạo ma quang đen, lao vào hậu phương của thâm uyên ma vực. Oanh, ma vực chấn động, hóa thành những đám mây ma cuồn cuộn, lao điên cuồng về phía xa, che phủ trời đất. Alex chạy trốn, nhưng vừa đối mặt, nó đã bị Trần Sở một kích đánh trọng thương, chiêu thứ hai càng trực tiếp đánh nổ thân thể tương lai của nó, huyết mạch vỡ nát. Đối diện với kẻ thù khủng khiếp như vậy, nếu tiếp tục tấn công thì chỉ có thể chết. Đây căn bản không phải ma vương, không đúng, ngay cả đại ma vương cũng không thể đối mặt với quái vật như thế này. Ngươi muốn chạy sao? Một tiếng vang lạnh lẽo vang vọng khắp đất trời. Ngay sau đó, từ thân Trần Sở bùng nổ một cỗ lực lượng khủng khiếp, áp đảo hư không, áp đảo vạn cổ, áp đảo cả thế giới, cả thiên địa đều bị chấn động. Trong không gian mơ hồ, một lực lượng vô cùng to lớn vang lên, như một bài ca vô thượng, ca ngợi sức mạnh tuyệt đối. Sức mạnh khủng khiếp này khiến không gian và thiên địa rung chuyển, cả cấm khu cũng bị chấn động dữ dội. Lực lượng này là chí cao pháp tắc. Alex thốt lên trong tuyệt vọng, oanh. Không gian của Thâm Uyên Ma Vực vỡ nát, tạo thành một hố hủy diệt đen tối. Từ đó, một đòn chiến kích mang theo sự dung hợp của ngũ đại thượng vị pháp tắc và lực lượng chí cao địa ngục bùng nổ. Đòn chiến kích màu đen ấy chứa đựng lực lượng vô cùng mạnh mẽ, tàn phá tất cả, thời gian và không gian dường như bị đình trệ. Trong ánh mắt tuyệt vọng của Alex, cả thế giới dường như bị đập tan dưới một đòn này, không còn sự phân biệt giữa Thâm Uyên Ma Vực hay Ma Vương trụ. Tất cả những gì kiên cố, từ thân thể Ma Vương đến Ma trụ, đều bị bẻ gãy, nghiền nát, phá hủy hoàn toàn. Oanh, đòn đánh mạnh mẽ này khiến đại địa bị xé nứt, tạo thành một vết nứt dài hơn 200 cây số, rộng mấy cây số, vô số cát đá bay lên tận trời, biến thành một đám bụi mù dày đặc che phủ bầu trời, lan rộng ra hàng trăm cây số. Tất cả những thứ từng được cho là vô địch, những điều được gọi là ma thần chi tử, đều bị hủy diệt hoàn toàn dưới sức mạnh tàn khốc của một đòn chiến kích. Trong lòng đất, ngọn lửa vàng cháy bùng, từng tia sấm sét nổ vang, hư không đen tối ăn mòn mọi thứ, lại thêm linh hồn bị trấn áp và tử vong bị tiêu diệt. Dưới sự hợp nhất của lực chi pháp tắc, Trần Sở đã sớm có được sự dung hợp uy lực của pháp tắc kinh khủng, hơn nữa là ngũ đại thượng vị pháp tắc. Dưới sức mạnh của những pháp tắc vô cùng mạnh mẽ, chân thân của Alex bị một cú đánh tan vỡ, chỉ kịp hét lên một tiếng thảm thiết rồi biến mất vào hư vô. Ngay lập tức, pháp tắc tan loạn, thiên địa hòa quyện. Trên bầu trời cao hình thành một vòng trăng máu chói mắt, rồi từ từ rơi xuống. Trong ánh sáng đỏ tươi của ánh trăng, ba mặt sáu tay, thân hình giống rồng, đuôi rồng, Trần Sở đứng cầm kích, tỏa ra một khí tức kinh khủng có thể áp chế cả hư không, thiên địa. Thực ra, nếu so với thực lực bình thường, hiện tại Trần Sở trong hình dạng ma thần đế long có thể tương đương với thiên vương trung kỳ. Khi vận dụng lực chi pháp tắc, sức mạnh trong chớp mắt có thể so sánh với thiên vương hậu kỳ. Tuy nhiên, trong tình huống bình thường, một cú đánh như vậy chưa thể giết chết kẻ địch ngay lập tức, chỉ có thể áp chế và ma diệt dần dần. Nhưng với nội lực của Trần Sở quá mạnh mẽ, sự kết hợp giữa pháp tắc trí cường và ngũ đại thượng vị pháp tắc, hắn có thể áp chế hoàn toàn những kẻ yếu hơn. Chỉ cần chân thân của kẻ địch bị đánh vỡ, họ không thể có cơ hội hồi phục, thần hồn và sinh mệnh sẽ ngay lập tức bị pháp tắc trấn áp, bị ma diệt, đặc biệt là linh hồn pháp tắc và tử vong pháp tắc, mang lại sự tuyệt vọng cho Alex. Cùng lúc đó, bốn tôn Thâm Uyên chiến ma ở xa bị Trần Sở một kích oanh tạc cũng bị ma diệt dưới đại nhật thiên viêm và thiên kiếp thần lôi, chân thân hoàn toàn tan biến. Ngay lập tức, bốn vòng trăng máu hiện lên trên bầu trời rồi rơi xuống, khiến Cavadola ở xa cảm nhận được sự rung động mạnh mẽ. Với một cú đánh như vậy, bốn tôn thần thoại, trong đó có một tôn có thể so với thái thản cấp kẻ địch, đều bị Trần Sở trấn áp và loại bỏ. Đây rõ ràng là sức mạnh của một thần thoại sơ kỳ, không hổ là thượng thần cố hương. Không hổ là một kẻ vì nhân tộc mà chiến đấu, quả thật quá kinh khủng, oanh. Khi Trần Sở gây ra sự hỗn loạn xung quanh địa ngục, huyết quang bao phủ khắp nơi và Alex bị đánh rơi xuống, Thâm Uyên Ma Vực cũng bị vỡ nát. Trong nháy mắt, hai cỗ chí cao vị diện lực lượng va chạm vào nhau khiến thiên địa rung chuyển, huyết quang càng ngày càng chói mắt. Giữa thiên địa, một vĩ ngạn huyết sắc hư ảnh mơ hồ hiện lên, nhìn về phía Trần Sở với ánh mắt đầy sự kinh ngạc, dường như nó đang ngạc nhiên trước việc địa ngục sứ giả mới chỉ thượng nhiệm mà đã dẫn dắt lực lượng địa ngục thôn vệ hai lần chí cao vị diện hình chiếu. Khi hình chiếu của địa ngục Evalon xuất hiện, Cavadola cảm nhận được một cơn khủng bố vô cùng, thần hồn bị chấn động mạnh, run rẩy không ngừng. Tuy nhiên, may mắn thay, hình chiếu này chỉ tồn tại trong khoảnh khắc, nhanh đến mức Cavadola không thể chắc chắn liệu có phải mình đang tưởng tượng hay không. Nhưng không, đó rõ ràng không phải là ảo giác. Cavadola thở hổn hển từng ngụm, vẻ mặt ảm đạm. Đối với một vị vương giả thần thoại, điều này gần như là không thể, bởi vì ông ta đã không cần phải thờ từ lâu. Lúc này, huyết quang khắp trời rút lại, biến mất vào giữa hai mắt của Trần Sở, nơi ẩn chứa một con mắt màu đỏ thuộc về huyết hải địa ngục. Từ con mắt đó, 17 đạo hào quang trắng sáng tỏa ra, đại diện cho bản nguyên của thế giới, khiến Trần Sở cũng phải ngạc nhiên vì số lượng quá nhiều. Dưới sự hiến tế và thôn phệ vô số sinh mệnh, Alex đã dẫn dắt Thâm Uyên lực lượng cường đại đến mức vượt qua cả bạo viên Coverdale. Trần Sở giơ tay trái lên, hướng về trung tâm của pháp tắc cuồng bạo hơi nắm lại. Lập tức, ba đạo hào quang mạnh mẽ bắn ra. Dưới một cú đấm toàn lực của Trần Sở, không gian vật phẩm của Alex bị đánh nổ, vô số tài nguyên và vật phẩm bị cuốn vào hư không, hoặc bị phá hủy bởi pháp tắc ma diệt. Những vật phẩm còn sót lại không phải là thứ bình thường, bao gồm một chiến lệnh màu vàng kim, một cái xương đầu của cự thú có độc giác, và một cây khô dài mấy mét. Sau khi thu lại ba vật phẩm vào không gian trữ vật, Trần Sở hơi cúi đầu. Lúc này ma vực đã sụp đổ, nhưng hơn 100 vạn bạo long dị tộc bị ma hóa vẫn còn phân tán xung quanh, mờ mịt, dù đãng trong gió lớn giữa sa mạc. Những thâm nguyên quái vật bị ma hóa này chỉ còn lại bản năng khát máu điên cuồng thuộc về những sinh vật gần chết, và chúng sẽ tiếp tục thôn vệ sinh mệnh để tiến hóa trở thành những thâm nguyên ma vật cường đại hơn. Vì vậy, việc giữ lại chúng chỉ mang lại phiền phức. Trần Sở tập trung lại năng lượng, ánh sáng kim sắc lấp lánh từ chiến kích của ông, từng đạo kích mang dài đến 500 mét màu vàng kim bắn mạnh ra, phát ra tiếng nổ ầm ầm như sấm, rầm rầm rầm, rầm rầm. Đại địa nổ tung, từng đám mây hình 50 đường kính ngàn mét bay lên, lửa bùng cháy, khiến những thâm nguyên quái vật hóa thành tro bụi, bao phủ phạm vi hơn 100 cây số. Dưới sự công kích điên cuồng, hơn 100 vạn thâm nguyên quái vật bị hủy diệt, chỉ còn lại những hố sâu với đường kính hàng trăm mét trên mặt đất, đầy hố là dung nham nóng bỏng quay cuồng, xung quanh là cát vàng đã hóa rắn. Trong khi đó, Trần Sở sau khi tung ra hàng trăm cú đấm mạnh mẽ, khí tức của ông lại trở nên bình thản, nhìn như không hề hao tổn chút sức lực. Cảnh tượng này khiến Cavadola và những tế tự ẩn núp xa xa phải kinh hãi. Người này là một quái vật hay một vị thần với lực lượng vô biên? Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Trần Sở đã tiêu diệt hơn 100 vạn ma vật cấp cao. Với tốc độ tàn sát này, nếu hắn bước vào tiền tuyến chiến trường, không có một cường giả đồng cấp nào có thể ngăn cản hắn. Trần Sở chỉ cần một ngày là có thể tiêu diệt ngàn tỷ luyện ngục ma tộc. Khi Trần Sở tiến lại gần, Cavadola không giấu được xúc động, nói: "Đa tạ đại nhân vì tộc chúng tôi báo thù. Đại nhân chiến lược vô song, được làm thuộc hạ của đại nhân là vinh hạnh suốt đời của tôi." Trần Sở cao 300 mét hơi cúi đầu, nhìn Cavadola, thanh âm như sấm vang: "Nơi này có một vài tên cá lọt lưới, ngươi hãy về phía sau hỗ trợ Nhược Y tỷ, ngăn chặn bọn chúng chạy ra lối đi. Còn có cá lọt lưới." Cavadola dừng lại, ánh mắt tràn đầy sát ý: "Tên khốn kiếp đó, nếu ta phát hiện ra, nhất định sẽ đánh bọn chúng thành thịt vụn." Cavadola không dám sơ suất, hóa thành một vệt hào quang tím bay ngang trời. Trong khi Trần Sở quay đầu nhìn về phía hơn 200 cây số xa, nơi một vùng cồn cát đang ẩn nấp, ở đó hơn 10 tế tự tử vong, thân hình mờ ảo trong suốt, đang hết sức thu liễm khí tức, hòa mình vào thiên địa, không dám động đậy. Khi Trần Sở xuất hiện, uy thế ma vương thao thiên khiến Alex bị giết chỉ trong một vài hơi thở, tốc độ nhanh đến mức những tế tự tử vong kia còn chưa kịp phản ứng, họ không thể tin nổi. Hắn là con của ma thần, nắm giữ hai loại pháp tắc thượng vị, có được huyết mạch thần thông luyện ngục chân ma cùng thâm uyên lực lượng đỉnh phong ma vương, ngay cả một đại ma vương bình thường cũng không phải là đối thủ của hắn. Anh bỗng nhiên một tòa cồn cát nổ tung, đầy trời cát vàng, từ trong đó một hình ảnh trong suốt vọt lên cao, đó là một tế tự tử vong không thể chịu đựng được ánh mắt của Trần Sở. Ngay khi tên tế tự này chạy trốn, lôi đình nổ vang trên trời, một đầu lôi đình màu xanh lam dài vạn mét, rộng 10 mét lóe lên, trong nháy mắt chín tế tự tử vong bị đánh nổ tung. Tầng mây trên trời quay cuồng, lôi đình gào thét, 20 mấy tia lôi chớp sáng rực từ trên trời giáng xuống, tốc độ nhanh đến mức những tế tự tử vong đó không kịp phản ứng. Rầm rầm rầm, từng đạo thần lôi đánh xuống cồn cát nổ tung, hư không vỡ nát. Trong chốc lát, những tế tự tử vong đó đã bị xóa sổ. Đây chính là những kẻ chỉ cần một cái nhìn thoáng qua của Trần Sở đã bị tiêu diệt. Tuy nhiên, lần này Trần Sở vẫn để lại một chút sức lực. Một tế tự tử vong chỉ bị oanh nát nửa người, phần trên thân thể bị cháy đen, nằm trên cồn cát, tuyệt vọng nhìn lên bầu trời, chậm rãi hạ xuống dưới hình ảnh dữ tợn của Trần Sở. Oanh! Khi Trần Sở hạ xuống mặt đất, mấy cây số phạm vi cát vàng chấn động, đất đai chìm xuống, tạo thành một hố sâu 3 cây số đường kính, không thể chịu đựng nổi sự tồn tại của hắn. "Không, đừng giết tôi có thể kể cho người tất cả những gì tôi biết, tôi có thể giúp các ngươi làm nằm vùng." Luyện ngục chân ma lúc này đã sợ hãi đến mức run rẩy: "Xin tha, ta không cần tộc gian." Âm thanh u ám giống như sấm vang lên, Trần Sở hơi cúi người xuống, bàn tay khổng lồ một phát bắt lấy thân thể của tế tự đang bị tàn phá, ngón tay vung lên, cát vàng bay tán loạn. Trên cánh tay trái của Trần Sở, ánh sáng màu đen uốn quanh, hóa thành 9 sợi xích linh hồn, quấn chặt lấy nhau, phát ra những tiếng va chạm mạnh mẽ. Một sợi xích lao vào trong cơ thể chân ma tế tự. "Không!" Tiếng kêu thảm thiết vang lên, một linh hồn chân ma luyện ngục mờ ảo, trong suốt, bị Trần Sở cưỡng ép kéo ra ngoài, sau đó bị những sợi xích linh hồn xoắn nát. Bùm! Chân ba tế tự cấp cửu trọng thiên lập tức bị hồn phi phách tán. Trong cùng một thời điểm, Trần Sở thu được một chút tàn dư tin tức thông qua việc xoắn nát linh hồn đó. Bằng cách sử dụng linh hồn pháp tắc để cưỡng ép phá vỡ linh hồn đối phương, Trần Sở có thể đọc được những tin tức từ trí nhớ của linh hồn, bao gồm cả những thông tin quan trọng và khắc sâu. Phương pháp này vừa nhanh chóng lại hiệu quả, nhanh hơn rất nhiều so với việc dùng khả năng thức tỉnh tinh thần hay kỹ thuật đọc trí nhớ từ đại não. Sau khi đọc những thông tin này, ánh mắt Trần Sở lộ ra vẻ bất ngờ. Khoảng cách từ đây tới Mokoye Ám Ma Đế Quốc chỉ có hơn 20 vạn cây số. Chiến trường tiền tuyến của nhân tộc và luyện ngục nhất tộc cách nhau hơn 400 vạn cây số. Đây là khoảng cách từ lần xâm lấn trước của Cửu U Thiên Vương, mà khoảng cách này là gần nhất từ Mokoye Ám Ma Đế Quốc tới nhân tộc. Những đế quốc khác đều nằm rải rác khắp bốn phương. Mỗi một đế quốc đều có phạm vi quyền lực rất lớn. Đặc biệt, một đế quốc ma thần mạnh nhất, phạm vi quyền lực có thể lên đến hơn ngàn vạn cây số. Dưới quyền của nó có hàng trăm dị tộc văn minh, chiến tranh kéo dài hơn 1.000 năm. Nếu không vì thế giới thần thoại rộng lớn với những khu vực cấm nguy hiểm, nơi không thể sinh sống được, giao thông và thông tin không dễ dàng, nhân tộc có lẽ đã bị chiến thuật biển người san bằng từ lâu. Hai ma thần đế quốc đối đầu với nhân tộc chỉ là 2 trong 8 đế quốc. Và đã bị liên minh với 6 đế quốc mạnh mẽ còn lại loại bỏ. Tất cả những thông tin này đều bị liên bang cao tầng phong tỏa. Chỉ có những cường giả cấp vương trở lên mới được biết đến. Nếu không, một khi thông tin này bị tiết lộ, mọi người sẽ tuyệt vọng vì khoảng cách quá xa, không có cách nào để thu hẹp. Sau khi xem xong những tin tức này, Trần Sở híp mắt lại, vừa rồi ta đã giết 32 cái, có nghĩa là còn 2 tế tự chạy thoát. Oanh, trên không trung, cách mặt đất mấy vạn mét, một mặt trời màu vàng kim có đường kính lên tới 10 cây số treo lơ lửng, tỏa ra ánh sáng và nhiệt lượng vô tận, chiếu rọi lên vùng trời phía trước, hướng về cái khe đen tối đang bay nhanh. Dưới ánh sáng mặt trời trong sa mạc, vô số sinh vật điên cuồng chạy trốn, từ những con rắn mối độc giác dài mười mấy mét, đến những con sa mạc cự mãng dài mấy chục mét, và những con long biểu khổng lồ không thể bay lượn. Trong đám sinh vật chạy trốn đó, một hình bóng trong suốt, dài hơn 20 mét, với thân hình khổng lồ và hai cái đầu lớn, vô thức nhìn lên bầu trời nơi có mặt trời. Ngay lập tức, một tiếng vang lạnh lẽo vang lên bên tai nó, kẻ thứ 33. Oanh, một quả cầu lửa màu vàng đường kính mấy mét bùng nổ nối liền trời đất. Chỉ trong khoảnh khắc, mặt đất dưới chân nổ tung, một quả cầu lửa lớn vài trăm mét từ từ từ bay lên, xung quanh là một vòng sóng khí màu trắng vẩn quanh. Làn sóng nhiệt bùng lên, cuồng phong quét qua, cuốn theo cát vàng làm cho vô số động vật hoảng loạn và bay đi. Sau khi tiêu diệt tế tự, Trần Sở nhanh chóng lao lên, nhảy vọt qua mấy ngàn cây số, xuất hiện tại rìa băng phong cấm khu, mặt trời đang lặn về tây. Anh dùng mười mấy lần tốc độ âm thanh từ trên trời lao xuống. Oanh, trong chớp mắt, một khu vực rộng vài cây số dưới đất nổ tung, vô số bùn đất, đá vụn và dung nham nóng bỏng bay từ phía, tạo ra một cảnh tượng đáng sợ. Xung quanh, ngọn lửa màu vàng bùng cháy, những nơi Trần Sở đi qua đều để lại những dòng nham thạch nóng bỏng. Anh chậm rãi tiến vào dưới một ngọn núi, nơi có vết nứt dài 1.000 mét, rộng hơn 100 mét, ăn sâu vào lòng đất. Vết nứt này thực ra không lớn như vậy, trong trí nhớ của tế tự đó chỉ là một vách núi nứt dài hơn 10 thước. Tuy nhiên, lần này Trần Sở đến đây với mục tiêu tiêu diệt bạo long dị tộc và ma hóa mọi thứ, vì vậy anh đã dùng lực mạnh mẽ ép vết nứt giãn rộng ra. Hố, Trần Sở phun ra một ngụm hơi thở nóng bỏng, kìm nén sự kích động trong lòng khi xuyên qua vết nứt và tiến vào khu vực của luyện ngục nhất tộc. Thời điểm này chưa thích hợp, thực lực của anh vẫn chưa đủ để tấn công vào đại bản doanh của luyện ngục đế quốc. Anh cần chờ đến khi hủy diệt đế long đột phá và thức tỉnh. Đến lúc đó, dù gặp phải ma thần cấp tồn tại, anh cũng có thể triệu hồi hủy diệt đế long chân thân để ngăn chặn, giúp anh thoát thân. Oanh, từ Trần Sở làm trung tâm, bóng tối vô tận cùng lực lượng hư không bùng nổ, như thủy triều cuồn cuộn tràn vào khe nứt, đồng thời xen lẫn với lực lượng màu xám của tử vong. Rất nhanh, khu vực xung quanh cửa vào, rộng mười mấy cây số, bị bóng tối bao trùm, lực lượng hư không và tử vong cùng các pháp tắc thượng vị khác lan rộng ra, khiến khu vực rộng hơn 100 cây số của khe nứt trở thành một cấm địa tử vong. Dưới sự xen lẫn của hai loại lực lượng thượng vị pháp tắc, bất kỳ thần thoại cường giả nào tiến vào cũng đều gặp nguy hiểm, còn những người dưới thần thoại thì chắc chắn sẽ bị tử vong ngay lập tức. Và lúc này, Trần Sở trong tay xuất hiện một khối khoáng thạch màu đen lớn, dài mười mấy mét, ngọn lửa vàng bùng cháy dữ dội, chỉ trong chốc lát, khối khoáng thạch màu đen dần dần hóa thành chất lỏng, rồi từ từ hình thành một tấm bia đá cao 10 mét. Trên bia đá, những phủ văn xưa cũ rõ ràng được khắc lên, và bên trong ẩn chứa một phần thần hồn ý chí của Trần Sở. Oanh, bia đá rơi vào vết nứt cửa vào, lập tức mặt đất chấn động, sau đó chỉ cần có ai xuyên qua vết nứt, Trần Sở sẽ cảm nhận được ngay, đây là để phòng tránh có ma vương, cấp cường giả xâm nhập. Mặc dù trong trí nhớ của tế tự tử vong, Aleph và những người khác đến đây không có ma nào biết, nhưng Trần Sở vẫn muốn phòng ngừa trước mọi tình huống. Dù sao, Aleph có thể là con trai của ma thần đế Nyarut, cái chết của hắn có thể khiến đế Nyarut cảm nhận được qua huyết mạch. Hơn nữa, còn có một tế tự tử vong chưa được tìm ra. Ngay khi Trần Sở đang phong ấn vết nứt không gian màu đen xuất hiện, nơi đó Nha Nhược Y đang ngồi xếp bằng, ánh sáng bạc lấp lánh bao quanh, chiếu sáng phạm vi lên đến 800 mét. Nơi này có một người, và một vết nứt thông hướng thế giới nhân tộc. Nhân Nhược Y nhạt nhẽo nói, từ xa, trong bóng tối của rừng rậm, một hư ảnh trong suốt ẩn nấp, ánh mắt dõi theo Nhan Nhược Y, đầy sự xúc động. Nếu có thể đem thông tin này bán về, có thể thu hoạch một lượng tài nguyên khổng lồ để nó đột phá ma vương. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng nổ vang trời chấn động vạn vật, đáng chết luyện ngục ma tộc thế mà dám ẩn nấp đến đây. Muốn chết à? Oanh! Một cây lang nha bổng dài ngàn mét ầm ầm hạ xuống, bao quanh là từng vòng sáng màu tím, lực lượng khủng khiếp đè nén không gian, ép thành thực chất, tạo thành những gợn sóng trong suốt. Bởi vì phát hiện một vết nứt thông hướng thế giới nhân tộc, tế tự tử vong cảm thấy một luồng khí tức tiết lộ, bị Cavadola cảm nhận ngay lập tức. Một cú đánh mạnh xuống, làm đổ sụp hơn ngàn mét của một dãy núi nhỏ, rừng rậm nổ tung, bầu trời cuồng phong thổi tung bụi mù. Một bóng người màu đen lao ra từ đám bụi mù, trên thân bóng người này, khí tức của chín đạo ma ngấn hậu kỳ tỏa ra. Đứng trước vết nứt, Nhan Nhược Y ra lệnh, Cavadola, để lại người sống để thẩm vấn. Không cần, thanh âm lạnh lẽo vang lên từ chân trời, rồi ngay lập tức, Trần Sở xuất hiện phía sau bóng đèn ấy. Trong tay hắn, một đạo thiên kiếp thần lôi cực kỳ chói mắt nổ tung. Oanh, dưới sức mạnh của một đạo thiên kiếp thần lôi, tế tự tử vong chưa kịp nổ ra đã bị đánh tan. Một đòn giết chết ngay lập tức. Nhan Nhược Y nhìn Trần Sở bước đến, vẻ mặt nghiêm túc. Trần Sở, tình huống thế nào? Trần Sở nở một nụ cười nhẹ. Đã giải quyết xong. Những tên luyện ngục ma tộc kia đã xuyên qua một vết nứt dưới mặt đất, xâm lấn khu vực này. Nhưng mà, luyện ngục ma vương rất mạnh, chỉ trong thời gian ngắn đã hủy diệt bộ lạc bạo long dị tộc, kể cả bạo long chiến thần cũng bị đánh chết. Nhan Nhược Y giật mình, bạo long chiến thần cấp thiên vương đã chết. Vậy luyện ngục ma vương, Trần Sở tùy ý nói, ma vương đã bị ta giết, bao gồm cả 34 tế tự tử vong đang ẩn núp, và 4 tôn bạo long vương đã bị ma hóa, không hổ là ngươi. Nhan Nhược Y hít sâu một hơi, ánh mắt lấp lánh nhìn Trần Sở, cảm xúc có phần bối rối. Trần Sở quay đầu nhìn về phía tàn phá thiên địa hoang tàn, rồi nói, nơi này đã an toàn, nhưng không cần phải lưu lại, chúng ta đi tiếp. Vâng hân, đại nhân. Cavadola cúi đầu, sắc mặt có chút cô đơn. Chỉ trong một, hai ngày qua, cả tộc Bạo Long gần như bị hủy diệt, giờ chỉ còn lại mình, nó và vài vạn người. Nếu không phải vì vết nứt xuất hiện, nó cũng đã định dẫn dắt tộc nhân chinh phục những thổ dân, nếu không cũng khó tránh khỏi cái chết. Khi vết nứt màu đen bị chấn động, Trần Sở cùng Nhan Nhược Y trở lại Lam Tinh, ngay lập tức, bên ngoài trận địa đã sẵn sàng đón địch, những tu luyện giả cấp cao đều thở phào nhẹ nhõm, tham kiến vương tọa đại nhân. Lý Kình Thiên bước tới nghiêm nghị, hỏi, đại nhân, tình hình bên đó thế nào, đã không sao, vậy thì tốt. Lý Kình Thiên thở dài nhẹ nhõm, những tin tức về dị biến do dị tộc mang tới đã khiến hắn lo lắng, vì vậy, hắn nhanh chóng dọn sạch khu vực xung quanh và tập hợp vũ khí tinh nhuệ để phòng ngừa, thậm chí, hắn còn chuẩn bị một quả bom hydro với lượng lớn, đủ sức nổ tung và phá hủy lối đi, nếu cần. Trần Sở nhìn về phía đám người đang tụ tập xem náo nhiệt, nói, Lý tướng quân, việc an trí những dị tộc đó giao cho người, còn lại ta sẽ tổ chức một hội nghị vương tọa. Và những kẻ xem náo nhiệt, hai ngày này đã xem đủ rồi, bảo họ tản đi hết. Vâng, vương tọa đại nhân. Lý Kình Thiên quay người đi làm theo mệnh lệnh. Trần Sở quay sang Cavadola. Mặc dù ta đã để lại hai chuẩn bị sau, nhưng tiếp theo, Cavadola, ngươi tiếp tục trấn thủ tại chỗ này. Vâng đại nhân, Cavadola cung kính trả lời. Nhan Nhược Y có chút nghi hoặc, hỏi, Trần Sở, sao ngươi không trực tiếp phá hủy lối đi? Nếu đối diện có luyện ngục ma vương xuất hiện cũng không sao. Trần Sở mỉm cười giải thích, thông đạo này ta còn có ích, tạm thời không thể phá hủy, ngươi muốn. Nhan Nhược Y hơi giật mình, nghĩ đến điều gì đó, nhưng chưa kịp hỏi thêm, Trần Sở đã mỉm cười và biến mất. Trong không gian hư vô, chính vị vương giả ngồi cao trên vương tọa. Hai bên là những vị tướng mạnh mẽ, còn chủ tọa là Trần Sở và Simon Thiên Vương Aretes, người trấn thủ. Ý chí của họ hiện lên trong không gian. Trần Sở kể lại cạn kẽ mọi chuyện xảy ra khi hắn tiến vào vết nứt. Sau khi Trần Sở nói xong, một vị vương giả dưới đây liền nghiêm túc nói, không ngờ bạo long dị tộc lại gần như vậy với hậu phương lớn của luyện ngục. Lý do an toàn, tôi kiến nghị chúng ta nên phá hủy cái lối đi đó ngay lập tức. Trần Sở lắc đầu, cái lối đi đó tạm thời không thể phá hủy. Tôi còn có thể sử dụng nó vào những việc khác. Hiện tại tôi đã giết sạch toàn bộ những luyện ngục chân ma trong khu cấm. Trong thời gian ngắn sẽ không bị luyện ngục ma tộc phát hiện. Đồng thời, tôi đã phong ấn cửa vào và vết nứt. Chỉ cần có ma vương xông vào, tôi sẽ cảm ứng được ngay. Lúc đó tôi sẽ lập tức cho nổ cái cửa vào, phá hủy lối đi đi. Trần Sở trước đó đã tạo ra quả cầu ánh sáng lôi đình kim diễm cho Nhan Nhược Y. Nó vẫn còn treo đối diện cửa vào. Bên trong cũng để lại một đạo lực lượng thần hồn ổn định lực lượng pháp tắc. Đến lúc đó, chỉ cần chuyển động ý nghĩ một chút là có thể kích nổ lực lượng thần hồn nó. Thực ra, cách làm này phân liệt lực lượng thần hồn rất đau đớn đối với vương giả. Lực lượng nổ tung sẽ gây tổn thương vĩnh viễn cho một phần thần hồn. Nhưng đối với Trần Sở, với lực lượng thần hồn khổng lồ và việc tu luyện Thái Hư Minh Hoa Kinh, điều này không thành vấn đề. Tạ Trần hơi nghi hoặc, Trần Sở, sao người lại để lại cái thông đạo này? Trần Sở mỉm cười. Tiếp theo tôi chuẩn bị bế quan, trùng kích thần thoại trung kỳ. Sau khi đột phá, tôi sẽ đi sâu vào phía sau luyện ngục nhất tộc, xem có thể giúp giảm bớt áp lực cho tiền tuyến hay không. Cái gì? Tung hoành luyện ngục nhất tộc phía sau sao? Không được, quá nguy hiểm. Tạ Trần lập tức phản đối, các vương giả khác cũng lên tiếng phản đối. Không sai, quá nguy hiểm, ngươi không cần phải mạo hiểm với thiên phú thần võ của mình. Tiếp theo ngươi chỉ cần an tâm tu luyện thôi, chỉ cần ngươi có thể trưởng thành, đối với nhân tộc sẽ là một sự trợ giúp lớn. Đúng vậy, trước đây Huyền Vũ Thiên Vương và Cửu U Thiên Vương đều suýt gặp chuyện không may, khi đi sâu vào, cuối cùng Huyền Vũ Thiên Vương còn phải bỏ lại một phần phân thân đại bằng Thiên Vương sơ kỳ mới thoát được. Hiện tại thực lực ngươi dù mạnh có thể chống lại Đại Ma Vương, nhưng nếu gặp ma thần cấp, ngươi có thể không có cơ hội chạy trốn. Ma thần cấp có thể sử dụng ngôn xuất pháp tùy để thiết lập quy tắc thiên địa một cách tuyệt đối. Chỉ có những cường giả cùng cấp bậc mới có thể chống lại. Lúc này, tất cả các vương giả đều không muốn Trần Sở, thiên kiêu của nhân tộc, mạo hiểm. Nếu hắn xảy ra chuyện, nhân tộc sẽ chịu một tổn thất vô cùng lớn. Không khác gì khi một vương giả mạnh mẽ ngã xuống. Vì vậy, kể cả thiên vương Aretes cũng lên tiếng khuyên ngăn. Trần Sở khách khí nói, yên tâm đi các vị, tôi dám làm thì chắc chắn sẽ có cách để tiến thoái. Với thực lực của tôi hiện tại, chỉ cần không gặp Đại Ma Vương ở đỉnh phòng thức tỉnh, không ai có thể ngăn cản tôi. Ngoài ra, khả năng tiềm hành của ta cũng không yếu, chỉ cần cẩn thận, cho dù là Đại Ma Vương cũng không thể phát hiện. Nói xong, Trần Sở hơi điều chỉnh lại ý nghĩ, dẫn động ẩn thần chi lực, trong nháy mắt, cảm giác của hắn như tan biến. Rõ ràng, hình chiếu của hắn vẫn ngồi trước mặt, nhưng lại khiến người khác có cảm giác như không tồn tại, một cảm giác không thể phân biệt được hiện tại, quá khứ và tương lai, vô tình khiến người ta không chú ý đến hắn. Quả thực là một năng lực ẩn tàng mạnh mẽ. Ngoài ra, ta còn có sự trợ giúp từ các nghị viên trưởng với các cấm khí, có thể nhanh chóng truyền tống qua mấy trăm vạn cây số và quay trở lại bằng La Thiên Thần Ảnh Phủ. Sau khi Trần Sở nói xong, những vương giả kia lập tức lặng im. Với cảnh giới thần thoại sơ kỳ, có thể so sánh với chiến lược của Thiên Vương Trung Hậu Kỳ, có thể tạm thời xóa bỏ bí pháp ẩn tích của mình và thực hiện thuần gian truyền tống trong phạm vi quy tắc cấm khí. So với Trần Sở, họ cảm thấy mình như một vị vương giả giả mạo. Thấy mọi người không còn phản đối, Trần Sở tiếp tục, dư âm từ trùng kích của thần thoại thế giới sẽ ngày càng yếu, chắc chắn sẽ không xuất hiện vết nứt không gian vượt quá 10 cấp nữa. Tiếp theo vấn đề của Lam Tinh sẽ rất phiền toái, nếu cần ta ra tay, các vị có thể thông báo cho ta bất cứ lúc nào, ta đã để lại một đạo thần hồn ấn thạch tại Nhược Y Tỷ. Thần hồn ấn thạch là một loại khoáng thạch đặc biệt có thể chứa đựng một đạo ý niệm, khi bóp nát một khối ấn thạch khác, sẽ có cảm ứng, giống như một phương tiện để liên lạc trong khi đang bế quan. Những người tu luyện cao cấp thường bế quan trong những nơi có phủ văn và trận pháp che giấu, không thể liên lạc được, huống chi là Trần Sở, người có thể trực tiếp tiến vào một vị diện khác. Sau đó mọi người lại mở một cuộc họp khác, bàn bạc về Bạo Long dị tộc và một số vấn đề liên quan đến các quốc gia khác. Cuối cùng, cuộc họp kết thúc, trở lại căn cứ tạm thời ngoài thành phố Thiên Nam, Trần Sở tìm thấy Nhan Nhược Y trong phòng làm việc, là cường giả cửu trọng đỉnh phong, phụ trách trấn thủ thành phố Thiên Nam. Nhan Nhược Y có rất nhiều việc phải làm. Khi nhìn thấy Trần Sở bước vào, khuôn mặt... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đoan trang tuyệt mỹ của nàng lập tức lộ ra nụ cười. Trần Sở, các người đã hoàn tất sao? Ừm, đã xong. Nói xong, Trần Sở tiến lại ngồi xuống chiếc ghế đối diện Nhan Nhược Y, sau đó lấy ra một chiếc hộp ngọc màu vàng kim lớn bằng bàn tay. Nhược Y tỷ, cái này người giúp ta gửi cho Lý Nhị tướng quân ở Nam Bộ Chiến Khu, bảo rằng đây là lễ vật ta gửi cho ông ấy. Tinh khiết thế giới bản nguyên, nhìn vào chiếc hộp ngọc màu vàng kim đang tỏa ra bốn đạo hào quang màu trắng tinh khiết, và cả chiếc hộp ngọc kim cương không thể phong tỏa được gợn sóng bản nguyên, Nhan Nhược Y không khỏi giật mình, Trần Sở gật đầu, Lý Nhị tướng quân đã bị kẹt ở cửu trọng thiên đỉnh phong nhiều năm, Ta đã hỏi thăm qua, ông ấy chỉ còn thiếu 4 sợi bản nguyên nữa là có thể thành công thay đổi pháp tắc. Đây là lễ vật mà Trần Sở gửi cho Lý Nghị. Trần Sở luôn ghi nhớ ơn của người lão giả trước kia, người đã giúp hắn đột phá lục trọng thiên, đồng thời đổi lấy một bộ bí điển đỉnh cấp bằng công lao của mình, giúp hắn hoàn thiện nhanh chóng bí điển cao cấp của bản thân. Tuy nhiên, Lý Nghị lại khác với hắn, bởi vì Lý Nghị tu luyện một loại pháp tắc hạ vị. Đột phá vương giả chỉ là đạt được thực lực ở mức đó. Sau khi Trần Sở đưa cho Lý Nghị 4 đạo bản nguyên, trong tay hắn vẫn còn 17 đạo khác. Lần này, hắn đưa ra 4 đạo bản nguyên mà trước đây đã thu được từ việc tiêu diệt bạo viên. Những bản nguyên này ngoài việc hỗ trợ thế giới của hắn, còn có thể giúp ba liên bang tích lũy sức mạnh, giúp những cường giả cửu trọng thiên đột phá vương giả sớm hơn. Tuy nhiên, Trần Sở không thấy cần thiết phải dùng chúng, vì hắn vẫn cần các bản nguyên này để cường hóa vị diện thế giới của mình, phát triển lực chi pháp tắc. Còn Nhan Nhược Y thì khác, nàng không cần những bản nguyên đó, vì nàng đã sở hữu một pháp tắc loài rồng hoàn chỉnh. Chỉ cần hoàn thiện thân thể và luyện hóa pháp tắc, nàng sẽ có thể tiến vào thần thoại. Điều này khiến Trần Sở có phần ghen tị, vì dù hắn đã phải trải qua nhiều năm tu luyện mới có thể đột phá vương giả, Nhan Nhược Y gần như đã lên trời chỉ sau một bước. Tuy nhiên, dù Nhan Nhược Y có thuộc vào trường hợp đặc biệt trong liên bang, với một đạo pháp tắc loài rồng hoàn chỉnh cực kỳ hiếm có, nàng cũng phải trải qua nhiều năm linh hồn suy kiệt và tàn phá, đồng thời tiêu hao vô số tài nguyên linh hồn và sinh mệnh để dung hợp pháp tắc. Mức tiêu hao này, nếu ở trường hợp bình thường, có thể khiến cho một cường giả thiên vương đau lòng, vì đây là sự tiêu hao quá lớn đối với mấy chục năm tích lũy của họ. Sau đó, Trần Sở lấy ra một số hộp ngọc, chữ vật giới chỉ và chữ vật bọc nhỏ để đưa cho Nhan Nhược Y, nhờ nàng giúp đỡ chuyển chúng cho Hạ Hữu Uy và những người khác. Ban đầu, những vật này Trần Sở định chuẩn bị khi mời những người bạn đến ăn cơm, để cùng họ trao đổi, tránh tình huống mình phải ngại ngùng, nhưng không ngờ mọi việc lại thay đổi quá nhanh. Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, Trần Sở liền tiến vào vị diện thế giới để bế quan, xem liệu có thể đột phá thần thoại trung kỳ trước khi hủy diệt Đế Long thức tỉnh hay không. Với hơn 200.000 điểm thuộc tính trong tay, tu vi của hắn sẽ tăng trưởng vô cùng nhanh chóng. Mặc dù việc lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc sẽ gây áp lực lớn lên linh hồn và tiêu hao nó, nhưng điều đó không quan trọng vì linh hồn của hắn đủ mạnh. Mẹ ơi, ca còn chưa về sao? Trần Hổ cõng một cô tiểu thư bao Trần Hổ tan học về nhà vào lúc 5 giờ chiều, trên mặt còn vương lại chút hưng phấn và một dấu son môi nhẹ. Trong phòng bếp, Trương Hiểu Lan lên tiếng, ca của con nói rằng hắn sẽ bế quan mấy ngày, chủ nhật mới về, đến lúc đó cả nhà sẽ cùng đi hồi hương và làm lễ tảo mộ. Trần Hổ chỉ biết ồ lên một tiếng. Lúc này, Trương Hiểu Lan cầm theo cái nồi bước ra, nhìn thấy Trần Hổ đang ngồi trên ghế salon. Bà nhướng mày nói, a Hổ, ta nghe nói mấy ngày này ngươi ở trường học khắp nơi khoe khoang chuyện của anh ngươi. Không phải khoe khoang đâu, Trần Hổ cười khẽ đáp, là các bạn học cứ chạy đến hỏi ta về anh ta, còn có những người muốn nhìn cho y và các nàng thấy ta đứng trên vai của Bạo Long Vương. Trương Hiểu Lan nhíu mày, mặc dù anh ngươi đã trở thành vương giả, đối với người bình thường thì sự ngưỡng mộ và ghen ghét không quan trọng nữa, nhưng chúng ta vẫn cần phải giữ một chút khiêm tốn. Mẹ, ta hiểu ý ngươi rồi, ngươi sợ anh ta sẽ gặp phiền phức, Trần Hổ nói. Không chỉ là phiền phức, anh ngươi hiện giờ đã trở thành thiên tài số 1 của liên bang, là thần thoại vương giả, chấn động cả thiên hạ, tình huống này sẽ thu hút rất nhiều ánh mắt. Trương Hiểu Lan nhắc nhở tiếp, tiếp theo sẽ có rất nhiều người vây quanh ngươi và những người xung quanh ta, mục đích của họ rất nhiều nhưng tất cả đều liên quan đến anh ngươi. Anh ngươi mới chỉ mất một năm để đột phá thành vương giả, và thành tựu của anh ấy sẽ ngày càng cao, vượt qua cả tưởng tượng của chúng ta. Bởi vậy ta không muốn vì chúng ta mà làm chậm bước tiến của anh ngươi. Ngươi hiểu chưa? Mẹ, ta biết rồi. Trần Hổ gật đầu. Biết là tốt, mặc dù giờ ngươi đã trở thành giác tỉnh giả, nhưng ngươi vẫn chưa tu luyện, thực lực còn kém xa những người mạnh mẽ, vì vậy phải cẩn thận. Ừm, mẹ, tiếp theo con nhất định sẽ giữ mình, ngoài việc câu cá ra, con không đi đâu cả. Vị diện thế giới xuất hiện một vòi rồng màu đen, cao vút xuyên thấu bầu trời, cuộn xoáy như một con thú khổng lồ gào thét, lôi đình màu lam uốn lượn kéo dài mấy chục cây số, tiếng nổ mạnh vang dội khắp nơi, chấn động cả thiên địa. Trong không gian này, lực lượng đại tự nhiên thể hiện một cách nhuần nhuyễn, dung chuyển đại địa, khiến vạn vật đều run rẩy. Trên đỉnh ngọn thần sơn màu đen, cuồng phong thổi mạnh khiến ống tay áo của Trần Sở phần vật nổ vang, tóc đen bay phấp phới. Lúc này, trong tay hắn cầm một khối chiến lệnh màu vàng kim, có kích cỡ bằng bàn tay. Đây là chiến lệnh của Bạo Long chiến thần, do Alex sử dụng trước đây. Tương lai chi thân của hắn đã bị vây công và ngã xuống. Chỉ còn lại chiếc chiến lệnh này, một di sản truyền thừa của nhân tộc ban cho. Tuy nhiên, chiến lệnh này cần phải tu luyện tới cấp pháp tắc, hoặc chỉ có người tu luyện thực sự từ nhân tộc mới có thể kích hoạt được, vì vậy Alex cầm nó nhưng không thể sử dụng. Chiếc chiến lệnh này chứa đựng 7 đạo quy tắc chi lực, có thể thi triển 7 lần phong ấn, phong tỏa tất cả pháp tắc. và thiên phú của mục tiêu. Tuy nhiên, hơn 1.000 năm đã trôi qua, Cheryl đã sử dụng đến 6 lần, chỉ còn lại một đạo quy tắc lực lượng. Phong ấn này chỉ tác động lên pháp tắc và thiên phú của đối phương, không ảnh hưởng đến huyết mạch và thân thể. Chính vì vậy, Cheryl đã ngã xuống, nhưng đối với Trần Sở, chiếc chiến lệnh này đã đủ rồi. Chỉ cần lần sau khi thời gian ngân điệp xuất hiện, hắn sẽ sử dụng nó để phong ấn và đánh nổ mục tiêu. Trần Sở mỉm cười thu chiếc chiến lệnh lại, trên trán hắn hiện ra một con mắt đỏ rực, tỏa ra ánh sáng huyết quang khủng khiếp. Một đạo, hai đạo, chỉ trong chớp mắt, 17 đạo hào quang màu trắng hiện lên trước mặt Trần Sở, tỏa ra khí tức vạn vật, nguyên lý huyền ảo của vũ trụ. Oanh, Trần Sở một chưởng đè xuống, không gian trước mặt vỡ nát, 17 đạo thế giới bản nguyên trực tiếp va chạm vào hạch tâm của vị diện thế giới. Tại đó, một vầng sáng màu vàng mênh mông tỏa ra, bên trong vầng sáng là một viên tinh hạch màu đỏ sậm, xoay chậm chậm, tán phát lực hút mạnh mẽ, ảnh hưởng đến toàn bộ vị diện thế giới. Khi 17 đạo thế giới bản nguyên dung nhập vào tinh hạch, cả vị diện thế giới dung chuyển mạnh mẽ, màu đen của cương phong gào thét khắp không gian, lôi đình nổ vang khắp nơi. Ngay cả trên trời, mặt trời màu vàng kim cũng rực sáng, tinh bích chấn động mạnh mẽ, năng lượng của hỗn độn hư không được chuyển hóa, tốc độ tăng trưởng nhanh chóng gấp mấy trăm lần. Trong cảm nhận của Trần Sở, toàn bộ vị diện thế giới đang mở rộng, đất đai rìa ngoài vô số bùn đất và nham thạch lơ lửng, không ngừng sinh ra, toàn bộ không gian thế giới chịu đựng sức mạnh khổng lồ, tinh bích ngày càng dày đặc và nặng nề hơn. Quan trọng nhất là, trong thế giới dựng dục lực chi pháp tắc, lực lượng tăng vọt mạnh mẽ, hình thành một cỗ sức mạnh khổng lồ bao phủ Trần Sở, bắt đầu thối luyện thân thể của hắn. Dưới tác dụng của pháp tắc cực mạnh, khí tức trên người Trần Sở ngày càng đáng sợ, ép không gian xung quanh liên tục chấn động, vặn vẹo, tạo ra những cơn sóng khí bùng phát mạnh mẽ ra bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, Trần Sở trong lòng không ngừng cảm nhận lực chi pháp tắc, một sự ngộ ra bỗng nhiên xông lên đầu, khiến hắn không khỏi động lòng suy nghĩ. Bất chợt, một âm thanh vang lên trong đầu, bùng cháy 15 vạn điểm thuộc tính, tiến vào đốn ngộ trạng thái. Oanh, lực lượng khổng lồ trong cơ thể Trần Sở bùng nổ, biến thành một cỗ năng lượng nồng đậm, bao phủ lấy hắn trong một đốn ngộ ý cảnh. Cảm giác ấy mạnh mẽ đến mức, gần như trong chớp mắt, vô vàn suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn. Cùng lúc đó, lấy Trần Sở làm trung tâm, hắc ám bao trùm, tạo thành một vùng hư không rộng lớn, kéo dài mười mấy cây số, nơi hai bên là những vết nứt không gian rộng ngàn mét, bên trong tràn ngập lửa và tử vong vờn quanh. Trong khi Trần Sở đang bế quan, bên ngoài rất nhiều người đang tất bật. Tại căn cứ quân đội Nam Bộ, trợ thủ gõ cửa văn phòng của Lý Nghị, sau khi chào hỏi cung kính, nói: "Tướng quân, ngươi có một gói chuyển phát nhanh từ quân đội nội bộ, xin hãy kiểm tra và nhận." "Chuyển phát nhanh, là gì vậy?" Lý Nghị ngừng lại, nhận lấy gói hàng với vẻ nghi hoặc, vì hắn không nhớ đã từng mua sắm gì qua mạng. Trợ thủ cung kính đáp: "Là lễ vật từ thần võ vương tọa gửi cho ngài, nói là cảm tạ ngài đã từng chiếu cố." Trần Sở, Lý Nghị nhìn vào hộp chuyển phát nhanh mở trên bàn, bên trong là bốn viên ngọc hộp chứa nguyên bản thế giới màu vàng kim trong suốt. Lý Nghị cảm thấy ngạc nhiên và vui mừng. Ngạc nhiên vì không ngờ nhận được lễ vật quý giá như thế, vui mừng vì Trần Sở, người trước kia đã giúp đỡ hắn, nay cũng không quên đáp lễ. Hành động này không chỉ đơn giản là vật phẩm quý giá mà quan trọng hơn là Trần Sở không quên nguồn gốc của mình. Thực tế, những người tu luyện thế hệ trước, đối với những tân sinh, luôn dành sự bồi dưỡng, chăm sóc mà không có chút tư tâm cá nhân nào. Mục đích duy nhất của họ là phát triển sức mạnh cho nhân tộc. Do vậy, trong các hệ thống giáo dục và thử thách, chỉ cần tân sinh có biểu hiện tốt, họ sẽ nhận được nhiều tài nguyên và sự bảo vệ từ các cường giả. Tuy nhiên, Trần Sở tiến bộ quá nhanh, đến mức ngay cả Lý Nghị cũng không kịp phản ứng, đã thu nhận được nhiều lần phản hồi từ trước. Tại Vũ Giang Thị, vào lúc 3 giờ chiều, đường phố tấp nập, người qua lại đông đúc, ánh nắng mùa thu vàng kim, như cát mịn rơi xuống, phủ lên mọi người một lớp ấm áp. Tại cửa hàng đồ ngọt, làm ăn phát đạt, Hạ Hữu Huy, Lưu Phong, Bạch Mạc và Lý Mãnh bốn người thoải mái phơi nắng, nhâm nhi đồ uống và trò chuyện. Lý Mãnh bỗng nhiên lên tiếng: "Lão Hạ, người đã xin tiến vào thần thoại thế giới chưa?" Hạ Hữu Huy đắc ý gật đầu: "Đã xin rồi, nhưng vì tiền tuyến thực sự bùng nổ văn minh chiến tranh, nên vẫn chưa xác định được thế nào về thiên tập hợp." Lập tức, Lưu Phong và ba người trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ. Bạch Mạc hâm mộ nói: "Ma chứng lão thiên này thật không công bằng, rõ ràng thiên phú của đại gia chúng ta cũng không khác nhau mấy, nhưng người lại chỉ trong một năm đã đột phá tới lúc trọng thiên." Lý Mãnh gật đầu: "Không sai, lúc trước trong thi đấu tân sinh, ta còn đánh bại lão Hạ trên lôi đài, ai ngờ bây giờ hắn lại vượt qua chúng ta hai cái đại cảnh giới." Hạ Hữu Huy khinh thường nói: "Đó là ca lúc ấy nhường các ngươi, sợ làm các bạn học này mất tự tin, bằng không đứng đó, cho dù ngươi đánh chùy cũng không thể làm gì được ta. Thôi đi, lúc đó thực lực ngươi ra sao chúng ta còn không rõ sao." Lúc này, Lưu Phong cảm thán: "Mặc dù thế, Nếu nói về quái vật, vẫn phải tính Trần Sở. Tên này trong thi đấu chỉ cao hơn ta một bậc, nhưng ai ngờ phía sau lại đột ngột tăng vọt như cưỡi tên lửa. Không đúng, cưỡi tên lửa còn không nhanh bằng vậy. Cảm giác như hắn tu luyện giống như uống nước vậy. Bạch Mạc gật đầu, đúng vậy. Một năm thần thoại, ta nằm mơ cũng không dám làm như thế. Khó mà tưởng tượng tên này lại là bạn học của chúng ta. Lý Mãnh cảm thán nói, không biết chúng ta có cơ hội bước vào vương giả cảnh giới hay không. Lưu Phong lắc đầu, đừng suy nghĩ nữa. Hy vọng của chúng ta không lớn đâu. Nếu vương giả dễ dàng như vậy, thì liên bang sẽ không chỉ có mấy chục tôn, mà là hàng trăm, hàng ngàn. Lão Lưu nói không sai. Hà Hữu Huy gật đầu đồng ý. Dù cho ta đã đột phá lục trọng thiên, ca ca ta cũng là cửu trọng thiên cường giả. Trần Sở, người anh em của ta đã đột phá vương giả, nhưng ta cũng không chắc có thể bước vào vương tọa cảnh giới. Cút đi, ba người đồng loạt giơ ngón giữa. Sau khi cười xong, Lý Mãnh suy nghĩ một chút. Chúng ta lần này, ngoài Trần Sở ra, cảm giác có hy vọng nhất đột phá vương giả chính là An Phụ Khanh. Nghe nói nàng hiện tại sắp đột phá cửu trọng, Hạ Hữu Huy lắc đầu. An Phụ Khanh không phải chỉ có hy vọng, mà là 100% sẽ đột phá. Nói đến đây, Hạ Hữu Huy có chút kinh ngạc tàn thán. Nàng có thể đi qua con đường vương giả, trên con đường thiên vương, nàng là một quái vật, thiên phú chỉ kém A Sở một chút, không có A Sở chiếm ưu thế tuyệt đối. An Phụ Khanh có thể nói là thiên phú mạnh nhất trong thế hệ này của Đông Hạ, thậm chí là toàn liên bang, không ai có thể sánh bằng. Đến mức Lý Hạo, ta và lớp trưởng Lâm Vũ, chúng ta mặc dù đều nhận được chiến tướng truyền thừa, nhưng có thể đột phá vương giả hay không còn phải xem sau này cá nhân có tạo hóa hay không. Lúc này một chiếc xe thể thao màu đỏ hoa lệ xuất hiện trên đường, cửa xe mở ra, một người mặc áo khoác đen, tóc bạc là mỹ nữ bước xuống. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều sững sờ. Nhan Nhược Y với dung mạo tuyệt đẹp và dáng người cao gầy, kết hợp với bộ áo khoác màu đen thanh thoát, mái tóc bạc buông dài sau lưng, đã nhanh chóng thu hút ánh nhìn của tất cả những người xung quanh. Là Nhan Nhược Y, cô ấy tới Vũ Giang rồi. Nhanh, mau chào đón đi. Rất nhanh, những người đi đường nhận ra nàng, và một làn sóng sao động lan ra. Tuy nhiên, lần này không ai dám tiến lên xin chữ ký, vì hiện giờ Nhan Nhược Y không chỉ là một minh tinh quốc tế, mà còn là một cường giả cửu trọng thiên. Đối với người bình thường, một cường giả cửu trọng thiên không chỉ có thực lực mạnh mẽ, mà còn là những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn, vượt xa khả năng chạm tới của họ. Nhan Nhược Y với mái tóc bạc như tuyết bước đến trước mặt Hạ Hữu Uy và Lưu Phong, mỉm cười nói, Hạ đồng học, chúng ta lại gặp nhau rồi. Chào cô, Nhan tiểu thư, có chuyện gì không? Hạ Hữu Uy có chút lo lắng đứng dậy. Lưu Phong cùng ba người còn lại cũng đứng lên theo. Họ không chỉ kính trọng danh tiếng, mà còn ngưỡng mộ thực lực của nàng. Cũng không có gì quan trọng, chỉ là Trần Sở nhờ ta đưa chút lễ vật cho các ngươi thôi. Nhan Nhược Y nói xong, liền lấy ra một chiếc nhẫn không gian, rồi lần lượt đặt ba túi chữ vật trước mặt bốn người. Mọi người đều sững sờ, nhưng khi nghe nói đây là đồ mà Trần Sở gửi cho, họ không còn khách khí nữa. Dù sao Trần Sở bây giờ cũng là một thần thoại vương giả, có tài sản khổng lồ, họ không cần phải khách sáo với hắn. Sau khi nhận lấy lễ vật, Hạ Hữu Uy tò mò hỏi, Nhan tiểu thư, làm sao cô biết chúng tôi ở đây? Nhan Nhược Y mỉm cười trả lời, rất đơn giản thôi, các người có trí năng đồng hồ định vị, chỉ cần tra một chút là biết ngay. Mỗi người tu luyện đều có một chiếc trí năng đồng hồ, giống như thẻ căn cước, chứa thông tin cá nhân và có quyền hạn để điều động thông tin của người tu luyện cấp thấp hơn, bao gồm cả định vị. Sau khi đưa đồ xong, Nhan Nhược Y liền quay người rời đi. Khi nàng bước lên chiếc xe thể thao màu đỏ, Lý Mãnh và ba người còn lại nhìn theo, trên mặt lộ vẻ hâm mộ. Trần Sở tên này không chỉ tu luyện nhanh, mà còn biết nhiều mỹ nữ thật. Hạ Hữu Huy đắc ý nói, như thường lệ, dù sao A Sở đẹp trai quá, khiến cho đàn ông đều ghen tị. Lúc này, Lý Mãnh ánh mắt sáng chói, nói nhỏ, nói đến chuyện này, ta cảm thấy Lâm Tuyết Hình như cũng có ý với Trần Sở. Hôm qua, khi lễ khai giảng học kỳ mới kết thúc, không biết các người có chú ý không, Lâm Tuyết và Lâm Vũ tỉ muội mồ hồ ngăn những nữ sinh muốn tiếp cận Trần Sở, cản lại hết. Hạ Hữu Huy hắc hắc cười, cái này không cần ngươi nói, ta đã biết từ lâu. Ngay từ ngày khai giảng đầu tiên, ta đã chú ý thấy lớp trưởng lén lút nhìn A Sở 7 lần, chỉ tiếc A Sở không phát hiện ra. Thật sao, Lâm Tuyết đã có ý với Trần Sở rồi? Lưu Phong và mấy người khác ngạc nhiên. Hạ Hữu Huy tức giận nói, nói nhảm, nếu không thì sao ta lại ám chỉ chuyện tác hợp bọn họ mấy lần? Có mấy lần ta còn cố tình nói lời khó nghe để lớp trưởng để ý đến A Sở. Đáng tiếc A Sở lúc đó đầu óc chỉ toàn nghĩ đến việc tu luyện. Lớp trưởng lại tính tình cao ngạo, đột phá trúc cơ quá nhanh, nên suốt ngày vào khu tu luyện, ngược lại Lạc Phi lại thân thiết với A Sở hơn. Nhưng mà trong lớp, ngoài lớp trưởng và Lạc Phi, ta cũng biết mấy nữ sinh khác cũng có ý với A Sở, một người là. Lập tức, mấy tên bát quái tiếp tục bàn luận. Tại biệt thự khu Giang Thị, sau khi tu luyện xong, Lâm Tuyết và Lâm Vũ tỉ muội ngồi trong sân. vừa uống trà vừa trò chuyện, tận hưởng không khí yên tĩnh trước khi bước vào thế giới thần thoại. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng chuông cửa. Mươi là, Nhan Nhược Y tiểu thư, nhìn thấy ngoài cửa là một mỹ nữ tóc bạc, Lâm Tuyết và Lâm Vũ tỉ muội hơi kinh ngạc, các nàng đã xem qua video cắt ghép trên mạng hôm qua, vì vậy biết rằng mỹ nữ tóc bạc chính là Nhan Nhược Y, đồng thời biết Trần Sở và nàng có mối quan hệ tốt. 4 tháng trước, khi Trần Sở rời Nam Bộ chiến trường, đã dùng tên giả là Sở Bá Thiên để bảo vệ nàng. Nhan Nhược Y mỉm cười nói, Lâm Tuyết, Lâm Vũ đồng học, các ngươi khỏe, Trần Sở bế quan, nhờ ta chuyển giúp các ngươi một phần lễ vật. Lễ vật? Lâm Tuyết và Lâm Vũ hơi ngạc nhiên, không hiểu sao bỗng nhiên Trần Sở lại nghĩ đến việc đưa lễ vật cho các nàng. Nhan Nhược Y mỉm cười đáp, chắc là một ít đặc sản từ thần thoại thế giới mà bạn tốt của hắn mang về, giống như Hạ Hữu Uy bọn họ. Vậy thì cảm ơn. Lâm Tuyết gật đầu, không nghĩ ngợi nhiều, cùng Lâm Vũ nhận lấy 2 chiếc nhẫn không gian từ tay Nhan Nhược Y, rồi khách khí nói, Nhan tiểu thư, có muốn vào uống một tách trà không? Không cần, ta còn có chút việc. Vì hai bên không quen nhau, Lâm Tuyết tỉ muội cũng không giữ lại. Vậy thì tốt, làm phiền ngươi. Nhìn theo Nhan Nhược Y rời đi, Lâm Tuyết tỉ muội cảm thấy tinh thần mình đột nhiên thoải mái, rồi mở ra xem trong nhẫn không gian, bên trong là một đống tài nguyên quý giá cùng 2 phần thần cấp. Lập tức khẽ nhếch miệng, có chút xung động, không ngờ Trần Sở lại đưa cho các nàng nhiều tài nguyên quý giá như vậy. Những tư nguyên này là Trần Sở thu thập từ mấy đại tà thần cùng ma thần, sau khi sửa chữa lại, phù hợp với tu vi hiện tại của nàng. Những thứ này giá trị ước tính mấy vạn điểm công lao, rất quan trọng đối với Lâm Vũ tỉ muội, nhưng đối với Trần Sở mà nói, thì không có gì đáng kể. Lúc này, mặt trời đã bắt đầu lặn về phía tây, Trương Hiểu Lan đang cầm cái sảnh nhỏ, cúi người trong sân nhỏ để gieo trồng vài cây. Vì Trần Sở phải trở về 2 ngày trước, nên Trương Hiểu Lan đã xin nghỉ mấy ngày. Một chiếc xe thể thao màu đỏ từ từ dừng lại bên đường, ngay sát cạnh tòa nhà, gần đó trong phòng, một vài đôi mắt sắc bén đã chú ý tới chiếc xe. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Nhan Nhược Y bước xuống từ xe, những ánh mắt ấy dừng lại, rồi dần tan đi, cảnh giác trong mắt cũng biến mất. Nhan Nhược Y đứng trước cửa sân, nhẹ nhàng gõ cửa rồi lễ phép mỉm cười nói, ngươi tốt, a di, đây có phải là nhà của Trần Sở không? Ngươi là tiểu thư Nhan Nhược Y phải không? Có chuyện gì không? Trương Hiểu Lan hơi ngạc nhiên, không ngờ rằng người minh tinh có quan hệ không tệ với Trần Sở lại xuất hiện ở đây. Nhan Nhược Y mỉm cười dịu dàng đáp, a di, ngươi cứ gọi ta là như theo đi. Hôm nay ta đến là để giúp Trần Sở xử lý một số việc, tiện thể thăm hỏi ngươi một chút, không quấy rầy ngươi đâu. Nghe vậy, Trương Hiểu Lan liền thay đổi thái độ, tầm mắt trở nên ôn hòa, trên mặt nở nụ cười. Nguyên lai là A Sở có chuyện nhờ ngươi, vất vả rồi, như theo ngươi, vào trong ngồi một chút đi. Chân thành cảm ơn A Di, nhưng không cần đâu, ta còn phải trở về thành phố Thiên Nam để tiếp tục công việc. Nhan Nhược Y nói xong, lấy từ trong túi ra một món quà. A Di, đây là quà ta chuẩn bị cho ngươi lần đầu gặp mặt. Như vậy sao được, A Sở đã cực khổ nhờ ngươi chăm sóc rồi. Trương Hiểu Lan vội vàng từ chối, Nhan Nhược Y cười nói, a di, ngươi nói ngược rồi, hẳn là ta mới là người nên cảm ơn Trần Sở. Mấy tháng trước nếu không có hắn bảo vệ, thì có lẽ ta đã bị tà thần giáo tấn công và không còn mạng sống nữa. Và những món quà này chỉ là chút vật phẩm bình thường giúp bổ sung linh lực, không phải thứ gì quý giá, chủ yếu là để giúp ngươi cải thiện sức khỏe, tránh dễ bị bệnh. Chỉ khi thân thể ngươi khỏe mạnh, Trần Sở mới có thể yên tâm tu luyện, phát triển mạnh mẽ mà không phải lo lắng, đúng không? Trương Hiểu Lan có chút chần chừ, nhưng ngay lúc đó, trên cổ tay Nhan Nhược Y, chiếc đồng hồ bỗng nhiên lóe lên, ánh sáng chớp nhoáng, thấy vậy, sắc mặt Nhan Nhược Y lập tức nghiêm lại, a di, có việc ở thành phố Thiên Nam, ta cần phải quay về, lần sau có thời gian, ta sẽ cùng Trần Sở về thăm ngươi. Nhan Nhược Y nói xong, liền đưa món quà cho Trương Hiểu Lan, rồi vội vàng lên xe, chiếc xe thể thao màu đỏ lao đi với tiếng động cơ gầm vang. Trương Hiểu Lan nhìn vào tay mình, đang cầm đầy túi lễ vật, còn có chiếc xe thể thao đã biến mất ở đầu đường, trên mặt nàng lộ ra vẻ cười khổ. Nàng nhớ lại đầu năm, Lạc Phi đã đến nhà một lần. Hai nữ sinh ấy đều có khí chất không tầm thường, một người xinh đẹp, tĩnh lặng và nhã nhặn, người còn lại thì đoan trang, thanh thoát, và rất xinh đẹp. Điều này khiến Trương Hiểu Lan cảm thấy hơi lo lắng, không khỏi băn khoăn về vấn đề tình cảm của Trần Sở trong tương lai. Cùng lúc đó, ở xa trên chiến trường tiền tuyến, Bàng Long cũng nhận được tin tức, nhìn thấy Bàng Long đột ngột dừng bước, một nhóm 10 người tinh nhuệ trong đội quân, quay lại, Lâm Hùng với vẻ mặt nghiêm túc hỏi, Bàng Long, có chuyện gì vậy? Bàng Long lắc đầu, không có gì, chỉ là đột nhiên tôi nhận được thông báo, có một chuyển phát nhanh gửi cho tôi. Chuyển phát nhanh? Mọi người ngạc nhiên, chiến trường tiền tuyến sao lại có chuyện chuyển phát nhanh? Tôi đã nhờ người đó giúp tôi gửi về căn cứ, sau khi trận chiến này kết thúc tôi sẽ đi lấy. Nói xong, Bàng Long cùng tiểu đội tiếp tục tiến vào khu rừng đen tối. Là một đội quân tinh nhuệ, Mỗi khi chiến tranh bùng nổ, họ đều phải xâm nhập sâu vào trận địa của đối phương, tìm kiếm tọa độ của quân đoàn dị tộc để dẫn đường cho các loại vũ khí viễn trình như bom hydro. Rất nhanh, tiểu đội đã xuyên qua tiền tuyến, tiến vào phạm vi chiến trường của luyện ngục ma tộc. Cùng lúc đó, trên chiến tuyến kéo dài hơn vạn cây số, tại dãy núi Giang Hà Uốn Lượn, 24 quân đoàn của nhân tộc đã vào các tuyến đầu của trận địa. Chính diện, hơn 200 vạn máy không người lái giáp chiến đấu, phía sau là các đạn hỏa tiễn viễn trình, các trận địa pháo hỏa lực cùng các căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo, máy không người lái, máy bay ném bom. Đồng thời, trên những ngọn núi cao vạn mét, các siêu pháo điện từ đã bắt đầu bổ sung năng lượng. Phía trên bầu trời, 11 chiếc thiên cơ chiến hạm khổng lồ trôi nổi. Đối diện là hơn 100 quân đoàn dị tộc luyện ngục ma tộc, với các đội quân chủ chiến, bao gồm cả những dị thú bay lượn trên không và những ma thú khổng lồ trên mặt đất. Trên không, một thành lũy khổng lồ của ma vương đang trôi nổi, bao quanh là hắc ám ma khí vườn quanh, như những đám mây đen cuồn cuộn, che kín bầu trời đêm. Đồng thời, hàng trăm cây số trên không, các vương giả và ma vương đang giằng co, thiên đường và đại ma vương đối diện. Pháp tắc uy áp bao phủ khắp bầu trời, khiến không gian vang lên những tiếng nổ nặng nề. Cách đó vạn cây số, bốn thân ảnh khổng lồ còn đáng sợ hơn nữa. Trên một phe là thiên cơ thần vương và chân võ thiên vương, đối diện là hai ma thần cấp cường giả. Ngoài ra, phía sau luyện ngục ma tộc còn có một ma thần đứng sừng sững, khí tức tỏa ra khủng khiếp, đe dọa toàn bộ không gian. Trong khi đó, phía sau nhân tộc, một cỗ uy áp chí cường cấp cũng đang lượn lờ, các phe phái giằng co chuẩn bị cho những trận chiến tiếp theo. Sau 2-3 ngày chuẩn bị, quân đội nhân tộc và tộc luyện ngục đều đã vào vị trí chuẩn bị cho cuộc chiến. Bất ngờ, không biết ai là người ra tay trước. Từ khoảng cách mấy trăm cây số so với tiền tuyến, nhân tộc đã cho mở màn với một loạt hỏa lực, một tòa rừng rậm trên một mỏm núi, với hơn 100 căn cứ hỏa tiễn đồng loạt khai hỏa. Chỉ trong nháy mắt, 10 vạn quả đạn hỏa tiễn bay lên trời, bao trùm lên mấy chục tòa đỉnh núi, và ngay lập tức tiếng nổ vang lên, bầu trời sáng rực, rầm rầm rầm. Phía sau trận địa, hàng nghìn khẩu pháo liên tục khai hỏa, trên trời, các đội chiến cơ vù vù bay tới, đón đỡ những con dị thú đang bay lượn tới. Thông báo bộ chỉ huy, kẻ địch đang tổ chức đội hình tấn công mạnh mẽ từ hướng của ta. Tọa độ A9774 cần sử dụng chiến thuật đạn hạt nhân để tiến hành oanh tạc bão hòa. Tổng bộ đã nhận được, chiến thuật hạch tinh năng sẽ mất 2 phút 21 giây. 08.911 đạn hỏa tiễn, lập tức hướng tọa độ A10.115 bắn 5 lần đạn hỏa tiễn cao bạo. Sau khi bão hòa oanh tạc, nhanh chóng chuyển đến điểm tiếp theo, tọa độ C11.023 phát hiện quân đoàn chiến thú khổng lồ cao tới 500 mét, hỏa lực quá mạnh không thể tiêu diệt, yêu cầu sử dụng pháo điện từ siêu năng để tấn công vật lý xuyên thủng. Thông báo tổng bộ, phát hiện quân đoàn dị tộc viễn trình, số lượng khoảng 120.000, yêu cầu sử dụng bom hydro chiến lược để tiến hành hủy diệt. Đội ta sẽ dẫn dắt thời gian thực, cuộc chiến bùng nổ ngay lập tức và chuyển sang giai đoạn quyết liệt. Lúc này, thiên cơ thần vương cùng các thần sắc cũng trở nên căng thẳng, bởi vì từ vùng trời đối diện, một thành bào của ma vương bỗng dưng động đậy, cuốn theo một làn sóng ma khí khổng lồ trực tiếp tham chiến. Đồng thời, trên trời từng tôn ma vương xuất hiện, khí tức trên người họ mạnh mẽ, trong nháy mắt bùng cháy, lao về phía vương giả nhân tộc. Móa, các huynh đệ, giết bọn chúng, nếu chúng không sợ chết, chẳng lẽ chúng ta lại sợ? Rầm rầm rầm, 34 tôn ma vương và 27 tôn vương giả lao vào giao chiến ngay lập tức. Cùng lúc đó, trên trời 5 tôn thiên vương và 6 tôn đại ma vương cũng đột ngột tham chiến, sử dụng pháp tắc, khiến cả một vùng trời rung chuyển dưới sức mạnh kinh hoàng của pháp tắc. Cuộc chiến giữa hai đại đế quốc bùng nổ, lực lượng hai bên tương đương, trận chiến này có quy mô còn lớn hơn trận chiến tại Thiên Nguyên. Đồng thời, tại hậu phương của hai bên, rất nhiều quân đoàn, vương giả và ma vương đã sẵn sàng tham gia vào chiến trường. Và ngay khi cuộc chiến nổ ra, một sinh vật cao hơn 160 mét thẳng vào trận địa của đối phương, tỏa ra một khí tức khủng khiếp, như muốn quét sạch mọi thứ trên đường đi. Ông, một chùm sáng màu lam mạnh mẽ xẹt ngang qua mười mấy cây số, trong chớp mắt quét qua một đội quân thuộc chủng tộc phụ thuộc, để lại trên mặt đất một vết nứt dài tới mười mấy cây số, rộng một bên. Nơi ánh sáng đi qua, lửa bùng lên nổ tung, hàng vạn dị tộc bị thiêu hủy thành tro. Một quân đoàn bị đánh tan ngay trước mắt, đối diện, không biết từ xa như mưa xa cũng bị một lớp lực trường vô hình bao quanh chặn lại, không thể làm lay chuyển được. Tuy nhiên, lực lượng mới gia nhập chiến trường chỉ vừa xuất hiện, đối diện đã là sự bùng nổ mạnh mẽ từ hai cỗ ma vương hậu kỳ. Hai tôn ma vương cao tới 500 mét, có 3 đầu 6 tay, xung quanh bao phủ một lớp ma khí dày đặc, cầm trong tay những chiếc trường mâu đen lớn hàng trăm mét, tiến vào chiến trường, xung quanh là vô số dị tộc đang vây quanh. Tại chiến tuyến giữa nhân tộc và luyện ngục tộc, cuộc chiến diễn ra ác liệt, Ở phía hậu phương, một chiến hạm thiên cơ trong không gian của thiên vũ tộc, mấy trăm chiến sĩ thiên vũ đứng trên cầu tàu. Mấy ngày qua, những người của vũ tộc luôn chăm chú nhìn vào màn hình lớn, tò mò về các thiết bị khoa học kỹ thuật của nhân tộc như cơ giáp, tên lửa, đạn đạo, bom hydro và pháo điện từ. Sau nửa ngày giao chiến, một cường giả thiên vũ tộc trong cảnh giới thần thoại nói với vẻ hâm mộ, nhân tộc có những thứ gọi là khoa học kỹ thuật thật tiện lợi, họ có thể chế tạo ra rất nhiều cơ giáp chiến tranh kim loại giống nhau. Một nữ thiên vũ tộc khác gật đầu đồng tình, những cơ giáp kim loại giá rẻ đó rất hữu dụng, giúp nhân tộc có thể trực tiếp đối đầu với luyện ngục tộc mà không lo lắng về việc mất máu nhanh chóng. Còn nữa, những vũ khí nổ xa tầm cũng mạnh mẽ không kém, theo tư liệu chúng ta thấy, những vũ khí đó rất rẻ và có thể sản xuất số lượng lớn. Nhân tộc có thể chống chọi và tiêu hao sức mạnh của luyện ngục tộc trên hai chiến trường, duy trì thế trận lâu dài như vậy, thật sự là có tiềm năng và sức mạnh đặc biệt. Lúc này, một thiên vũ tộc khác với vẻ mặt lạnh lùng lên tiếng. Tuy nhiên, điểm yếu của nhân tộc vẫn rất rõ ràng, số lượng cường giả cao cấp của họ vẫn thiếu trầm trọng. Nếu luyện ngục tộc quyết định tấn công ồ ạt, tất cả ma vương đều bắt đầu tiêu hao bản nguyên thay phiên nhau, nhân tộc chỉ có thể duy trì được vài chục cường giả thần thoại cảnh là sẽ gần như bị quét sạch. Hoặc là hai đế quốc ma thần đã cảm nhận được mối đe dọa từ nhân tộc, họ bắt đầu tiêu hao nội lực, chuẩn bị nghiền nát lực lượng thần thoại của nhân tộc. Lời này khiến sắc mặt tất cả vũ tộc trở nên nghiêm trọng, bởi vì đối với họ, phương thức tấn công của luyện ngục tộc chính là kiểu liều chết. Chỉ trong mấy trăm thiên luân thời gian, đỉnh phong của 200 tôn thần thoại cảnh giới cường giả giờ đây chỉ còn lại chưa đến 50 tôn, thương vong vô cùng thảm trọng. Những người còn lại cũng đã tiêu hao nghiêm trọng bản nguyên. Ba đại ma thần đế quốc ma vương nhờ vào khả năng huyết tế, có thể hiến tế vô số sinh mệnh để đổi lấy sự ban ân, nhanh chóng phục hồi bản nguyên. Hơn nữa, họ còn tích lũy thêm sức mạnh, cướp đoạt vô số thiên tài địa bảo và luyện chế đủ loại thần dược để khôi phục bản nguyên, khiến tổn thất của họ không đáng kể, gần như không ảnh hưởng đến thiên vũ niếp tộc. Trong tình huống kéo dài như vậy, các đế quốc lớn đã dần nghiền ép thiên vũ niếp tộc, vốn có số lượng cường giả thần thoại và thái thản cấp chỉ hơn một chút so với ba đại đế quốc, nhưng giờ đây thiên vũ niếp tộc đã bị áp đảo ở nhiều mặt. Hiện tại hầu hết lãnh thổ của thiên vũ niếp tộc đã bị luyện ngục niếp tộc chiếm lĩnh, và chỉ còn lại một ít cường giả cố gắng tập hợp lực lượng để chống đỡ ở ba khu vực tuyệt địa. Ba đại ma thần đế quốc lại vô cùng thong dong, họ bị thương nặng nhưng đã rút lui để dưỡng thương, còn những ma vương còn lại ở tiền tuyến vẫn tiếp tục tiêu hao sức lực, không để cho cường giả thần thoại của thiên vũ niếp tộc có cơ hội khôi phục. Hô! Sau lưng, ba cặp cánh ánh sáng màu vàng kim của những người trung niên thở ra một hơi, an ủi, yên tâm, cuộc chiến diệt tộc không dễ dàng mở ra đâu, nhân tộc vẫn còn thời gian. Mong muốn đánh bại những vương giả nhân tộc này, hai ma thần đế quốc ít nhất phải hy sinh hai ma vương. Trải qua mấy chục trận tử chiến, chuyện này không phải tất cả ma vương đều muốn chết, chắc chắn sẽ có mâu thuẫn với mệnh lệnh của ma thần. Hơn nữa, Nguyên Sơ Chân Vương không phải đã nói rồi sao? Trong mấy thiên luân gần đây, luyện ngục nhất tộc đã có hơn 10 ma vương bị cường giả nhân tộc giết chết à? Vì vậy, trong ngắn hạn, chắc chắn không thể mở ra cuộc chiến diệt tộc, cũng không thể phát động cuộc tổng tiến công cuối cùng. Thêm vào đó, tộc chúng ta đã tiếp xúc với nhân tộc, chỉ cần chúng ta tiếp tục hợp tác, vẫn còn hy vọng. Nói đến đây, người trung niên ngừng lại một chút. Cuộc chiến này đánh xong, chúng ta sẽ tiến hành bàn bạc liên minh. Với ý chỉ của tổ thần, chúng ta sẽ chia một bụi cây giống từ vĩnh hằng thần thụ cho nhân tộc, đồng thời hứa hẹn chia một nửa lãnh thổ cho chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta sẽ rút lui một phần lực lượng để hợp nhất với nhân tộc, tận dụng đặc thù địa hình này để chống lại luyện ngục niếp tộc, một lần nữa sinh sôi. Dĩ nhiên, nếu nhân tộc trong trận chiến này không thể hiện được thực lực, tổ thần sẽ dẫn dắt tộc nhân đi sâu vào thần thoại thế giới, bắt đầu lại từ đầu. Vì vậy, tộc chúng ta vẫn còn hy vọng, chưa đến lúc tuyệt vọng. Dưới sự trấn an của người trung niên, Sư Thiên Vũ và những dị tộc khác trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, nhưng có vẻ như đã nhẹ nhõm hơn chút, trong khi họ vẫn bị bao phủ bởi một lớp kết giới. Những ngày tiếp theo, chiến trận ở tiền tuyến càng ngày càng ác liệt, Lam Tinh nội bộ cũng tiếp tục trải qua 5 lần trùng kích dư ba, tạo ra rất nhiều vết nứt không gian. Tuy vậy, theo dự đoán của Liên bang Trí Kho, những trùng kích này ngày càng yếu đi, mặc dù trên toàn cầu xuất hiện vô số vết nứt không gian gây ra một số tổn thất và khiến nhiều người biến dị thức tỉnh, nhưng đều được nhân tộc kiểm soát chặt chẽ. Tại hỗn độn loạn vực, nơi vết nứt thế giới dung nham sâu thẳm, hủy diệt đế long đã trưởng thành, thân hình đã đạt hơn 1.600 mét, trở nên khổng lồ như một dãy núi đỏ thẫm, khí tức vô cùng khủng bố. Khi thực lực của hủy diệt đế long dần đạt tới thái thản cấp, thân thể của chân sở cũng đồng thời được cường hóa, khí tức của hắn càng lúc càng mạnh mẽ, áp đảo hư không. Chân sở ngồi xếp bằng trong hư không, xung quanh là tử vong tràn ngập, Mái tóc dài màu đen bay trong ngọn lửa màu vàng, thân thể phát ra những hồ quang điện màu lam như thần, như ma. Đột nhiên xung quanh bao phủ một cảm giác đốn ngộ, tốc độ cao rồi biến mất. Sau 5 ngày tu luyện, Trần Sở khẽ động mí mắt, từ từ mở mắt. Trong đôi mắt hắc bạch phân minh của hắn, hư không và tử vong như được phản chiếu, giống như một vị thần cao cao tại thượng, nắm giữ quyền sinh quyền tử, uy nghiêm và bá đạo. Trần Sở chậm rãi mở miệng, đã là chủ nhật rồi sao? Nói xong, hắn hơi nghĩ một chút, thu liễm khí tức. Ngay lập tức, xung quanh hắc ám biến mất, hỏa diễm tắt, các dị tượng tàn đi. Vì đã đáp ứng Trương Hiểu Lan về quê thăm mộ, Trần Sở lần này chỉ bế quan trong 5 ngày, coi như một khoảng thời gian để thiêu đốt 15 vạn điểm thuộc tính. Dù chỉ bế quan ngắn ngủi 5 ngày, nhưng tu vi của hắn đã tiến bộ vượt bậc, cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt so với 5 ngày trước. Trần Sở cảm thấy sức mạnh của bản nguyên pháp tắc và lực lượng thân thể đã mạnh mẽ gấp nhiều lần. Hắn hơi động ý nghĩ, gọi ra giao diện thuộc tính, cảnh giới, thần thoại vương giả, sơ kỳ thiên long, thể chất 61,2478 tăng lên 68,2471 thiên long, lực lượng 66,4627 tăng lên 72,3000, 572,3 nên nhảy bài bài 843,2 nên bước bọc, tin thầm 31,2 tin thầm, thân thể đấu chiến ma thần, thông qua 5 loại pháp tắc thượng vị cùng chí cường pháp tắc, thối luyện thân thể ma thần, nắm giữ sức mạnh to lớn của một thế giới. Chứa đựng sinh mệnh huyết mạch chi lực từ đế vương cấp cự thuật, lực chi pháp tắc, chí cường 6% tăng lên 24% ô hư không pháp tắc, thượng vị 7% tăng lên 21% ô tử vong pháp tắc, 7% tăng lên 20% thượng vị linh hồn pháp tắc, thượng vị 5% tăng lên 17% ô đại nhật thiên viêm pháp tắc, thượng vị 8% tăng lên 26% thiên kiếp thần lôi pháp tắc, thượng vị 8% tăng lên 25% ô công pháp, thái hư minh hoa kinh. Tầng thứ 66% an bí pháp, thì không triệu hoán ấn ký, cực hạn hóa thế giới chân thật, địa hỏa phong lôi, đẳng cấp, cỡ nhỏ thế giới, phạm vi thực tế 1.100 cây số, chứa đựng quy tắc thế giới hoàn chỉnh, thay nghèn trí cường lực chi pháp tắc, tuyệt đối lĩnh vực, điều động lực lượng thế giới, tạo thành hình chiếu thế giới bao trùm 30 km, trong phạm vi này áp chế đối thủ tuyệt đối, ghi chú, việc sử dụng hình chiếu thế giới ngoại phóng, sẽ tiêu hao rất nhiều lực lượng bản nguyên của thế giới. Cần sử dụng cẩn thận, thế giới chi bích, lực lượng thế giới áp xúc, tạo thành một lớp phòng ngự tinh bích xung quanh, cùng thần thông tuyệt đối phòng ngự dung hợp, tạo thành một lớp phòng thủ không thể phá vỡ. Trang bị, bạt hoàng khai thiên kích, pháp tắc cấp, ê điểm thuộc tính, 11.987, hồn điểm, 3.570 lần này, dưới sự trưởng thành của hủy diệt đế long, chỉ trong vài ngày, cơ thể Trần Sở đã trở nên mạnh mẽ hơn, có thể so với dị tộc thiên kiêu cường hóa trong cuộc chiến đấu viễn cổ, thêm vào đó. Trong 5 ngày, tu vi của hắn đã tiếp cận thần thoại trung kỳ, đại nhập thiên viêm chỉ còn thiếu 4% tiến độ nữa là có thể đạt tới tiểu thành. Còn về lực chi pháp tắc, vốn là loại tiến bộ chậm nhất, nhờ vào sự đột phá của thế giới vị diện vượt qua 1.000 cây số, đã đạt đến tiểu thế giới, thậm chí vượt qua cả hư không và tử vong. Chỉ trong 5 ngày, tu vi của Trần Sở tăng vọt, gần như đạt tới thần thoại trung kỳ. Tốc độ tiến bộ này đủ để gây chấn động toàn bộ liên bang. Điều này khiến người ta phải thừa nhận hắn là thiên tài vô song từ trước tới nay. Dù vậy, Trần Sở rất rõ ràng nguyên nhân khiến mình tu luyện nhanh như vậy. Thực ra, lần bế quan này có chút lãng phí, bởi nếu hắn dùng một ngày để bùng cháy 10 vạn điểm thuộc tính, hắn đã có thể đột phá thần thoại trung kỳ. Tuy nhiên, sau khi bế quan lâu dài, sự tiến bộ ngày càng chậm, và ý thức của hắn cũng không thể kịp thời xử lý, hấp thụ hay chuyển hóa những cảm ngộ từ các pháp tắc. Mỗi giây, khi linh hồn Trần Sở giao cảm với thiên địa, hắn cảm nhận được vô số thông tin huyền ảo liên quan đến lực lượng, tử vong, hư không, linh hồn và 6 loại pháp tắc khác. Những thông tin này dần dần tích tụ, khiến hắn giống như một CPU siêu tốc, nhưng không thể xử lý hết được, dẫn đến tắc nghẽn. Do liên tục giao hòa với thiên địa pháp tắc, thần hồn của Trần Sở bị tiêu hao một cách cực kỳ nghiêm trọng. Điều này có thể thấy rõ qua các vi chú về thuộc tính tinh thần. Thường thì, vương giả khi tu luyện sẽ để thần hồn giao hòa với thiên địa, cảm ngộ pháp tắc, xác minh bản thân, rồi thu hồi thần hồn để hấp thụ năng lượng thiên địa, chuyển hóa thành pháp tắc nguyên lực. Sau đó, họ tiếp tục giao hòa với thiên địa, cảm ngộ, xác minh, và vận chuyển chân lực theo chu thiên tuần hoàn. Tuy nhiên, đối với một thần thoại vương giả, mỗi lần thần hồn đi sâu vào thế giới, chạm tới vùng giao hòa giữa pháp tắc và thiên địa, đều sẽ tiêu hao một lượng lớn thần lực. Trần Sở thì lại khác, hắn liên tục kéo dài sự kết nối, đồng thời cảm ngộ 5 loại thượng vị pháp tắc. Một loại pháp tắc cực kỳ mạnh mẽ mà chỉ có hắn mới có thể chịu đựng được. Mỗi giây phút tiêu hao của hắn tương đương với 20 lần tiêu hao của những thần thoại vương giả khác. Trần Sở nhìn vào giao diện thuộc tính, trên mặt nở một nụ cười. Lần sau, nếu bế quan thêm 2-3 ngày nữa, tất cả pháp tắc chắc chắn sẽ đạt đến tiểu thành, đột phá thần thoại trung kỳ. Với tiến độ tu luyện này, Trần Sở cảm thấy rất hài lòng. Chỉ cần có đủ điểm thuộc tính để bùng cháy, tốc độ thăng tiến của hắn trong thần thoại cảnh giới thậm chí có thể sánh ngang với các bậc cửu trọng thiên. Chỉ cần 1-2 tháng nữa là có thể đột phá thiên vương. Khi đó, hắn sẽ lại một lần nữa chấn động toàn bộ liên bang và khiến mọi người phải kinh ngạc. Trần Sở mơ màng tưởng tượng về cảnh tượng chấn động khi đột phá thiên vương, siêu đột phá thiên vương, rồi hắn biến mất trong không gian thế giới, tham kiến vương tọa đại nhân. Khi Trần Sở xuất hiện trong không gian, hai người lính canh trong trung tâm chỉ huy đứng nghiêm, chào kính, trên mặt đầy vẻ nghiêm nghị. Trần Sở gật đầu nhẹ với họ, không cần khách khí. Lúc này một ánh sáng bạc lóe lên, Nhan Nhược Y xuất hiện không xa, nhìn thấy Trần Sở mặc áo choàng đen, tóc đen huyền, cô cười. Trần Sở, người đã kết thúc bế quan rồi. Ừ, kết thúc rồi, Nhược Y tỷ, mấy ngày này không có chuyện lớn gì chứ? Trần Sở nhìn Nhan Nhược Y không khỏi cười. Sau một hành trình chiến đấu dài đằng đẵng, chỉ khi ở bên những người quen thuộc, Trần Sở mới có thể thư giãn một chút. Không có gì lớn, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát, ngay cả vết nứt đối diện với Bạo Long dị tộc nguyên trụ sở cũng không có gì bất thường. Nhan Nhược Y đi đến gần Trần Sở, nhìn vào ánh mắt đang ngày càng sâu sắc của hắn, cô không khỏi ngạc nhiên. Trần Sở, lần này tu vi của ngươi lại có bước tiến lớn phải không? Trần Sở không giấu giếm, cũng được, lần bế quan này thu hoạch rất tốt, có thể trong vòng một tuần nữa sẽ đột phá thần thoại trung kỳ. Ôi, Nhan Nhược Y không tự chủ được thốt lên một tiếng, cô thực sự cảm thấy kinh ngạc, nếu Trần Sở đột phá thần thoại cảnh giới, thì hắn sẽ trở thành một quái vật khủng khiếp. Không hổ là ngươi, phải biết rằng cha ta năm đó từ thần thoại sơ kỳ đến trung kỳ, dùng hơn 2 năm mới thành công, vẫn được thôi. Trần Sở cười rồi nói tiếp, nếu ở đây không còn chuyện gì, ta xin phép quay về một chuyến Vũ Giang. Ta đã hứa với mẹ ta hôm nay sẽ theo bà về quê làm lễ tảo mộ. Tảo mộ, Nhan Nhược Y đôi mắt lóe lên, cùng với Lý Kình Thiên và Cavadola, nàng cúi đầu chào. Trần Sở liền hóa thành một vệt sáng màu vàng bay vút lên trời, vận tốc nhanh gấp 20 lần âm thanh, vượt qua nửa vùng Đông Hạ. Chỉ trong vài phút, Trần Sở đã vượt qua hơn 1.000 cây số và xuất hiện trên bầu trời Vũ Giang. Chủ nhật, lúc 9 giờ sáng, Trương Hiểu Lan và Trần Hổ đã chuẩn bị xong ngọn nến, một dương tiền giấy, bánh kẹo, hoa quả, rượu đế, pháo và các lễ vật khác. Bước vào sân, một chiếc SUV màu đen đã đậu ở đó. Sau khi bỏ hết mọi thứ vào khoang xe, Trần Hổ cũng có phần kích động nói, mẹ đợi chút nữa, con lái xe đi, mẹ và ca ngồi ở phía sau. Con chưa từng học lái xe, làm sao mà lái được? Không nói con có lái được hay không, nếu chẳng may gặp nguy hiểm hay cảnh sát giao thông thì sao? Trương Hiểu Lan im lặng, giọng nghiêm khắc. Trần Hổ cười hắc hắc nói, mẹ, mặc dù con không có bằng lái, nhưng con đã mượn xe của cha y học lái rồi, đảm bảo không vấn đề gì, cảnh sát giao thông không cần lo, ca của con thì có thể. Ba, Trương Hiểu Lan giơ tay lên, vỗ vào vai Trần Hổ, mặt nghiêm khắc nhìn hắn. Dù ca con có là vương giả, con cũng phải tuân thủ luật pháp, hiểu chưa? Ngay lập tức, Trần Hổ rụt cổ lại, vội vàng gật đầu, mẹ, con biết rồi, con chỉ nói đùa thôi mà. Lúc này Trần Sở hóa thành một vệt sáng kim sắc xuyên qua tầng mây, hạ cánh ngay trước mặt hai người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.